Chương 1361, trải nghiệm trò chơi kỳ diệu. Giờ phút này, Kans vừa mới diễn hóa ra một giống loài hoàn toàn mới, bò lên trên bờ, rời khỏi mặt biển. Liền nhìn thấy một tôn sinh linh mênh mông bao phủ trong sương mù dày đặc, ngồi trên ghế, vừa uống trà vừa lẩm bẩm, lập tức có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Một màn này, đối với hắn vẫn có chút ít sự đả kích. Kẻ thành đạo thiết kế ra trò chơi này, ở trong trò chơi, lại thiết kế loại tồn tại không biết cấp độ nào. Sáng tạo kỷ nguyên, lại phối hợp với hình ảnh khởi nguyên sinh mệnh ở nơi này, đang làm cái gì, đã không cần nói cũng biết, lá gan cũng quá lớn rồi à. Kans kinh ngạc đến mức có chút há to miệng, không biết nên nói như thế nào. Cho dù đối với những tồn tại như bọn hắn mà nói, việc thiết kế một vài món đồ chơi nhỏ để đùa giỡn giải trí là phi thường tự nhiên. Tình huống trước mắt giống như là hai tôn tồn tại đánh cờ một dạng để giải trí. Nhưng mà, nên biết rõ, kẻ thành đạo càng cường đại, vượt qua pháp tắc và quy tắc vũ trụ, là tồn tại vĩ ngạn, thì càng đối với toàn bộ tự nhiên và vũ trụ, bảo trì lòng kính sợ. Bọn hắn sẽ không đại nghịch bất đạo, ngạo mạn như thế. Chỉ có những phàm nhân kia mới hay làm những chuyện nghịch thiên, chỉ vào thiên địa, mắng đối với hắn bất nhân bất nghĩa. Hành động, siêu việt hết thảy pháp tắc vũ trụ tồn tại vĩ đại, toàn thân tỷ tỷ thành đạo tế bào, sáng tạo vô số siêu phàm thế giới, đối phàm nhân đã là cái gọi là thiên. Quá to gan rồi, rất lâu chưa từng gặp qua tồn tại to gan như vậy, nhặt được cái trò chơi thần bí này, càng không đơn giản. Hắn âm thầm nói nhỏ, sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ và ý nghĩ, thì thào nói, có lẽ, đối với ta mà nói, là một loại kỳ ngộ cũng khó nói. Chênh lệch giữa những kẻ thành đạo cũng như trời với đất. Nếu như là một loại nào đó vũ trụ tồn tại thần bí cường đại, sau khi nổi hứng, sáng tạo ra loại trò chơi này, chính mình ở trong đó phân chia một chút ân huệ, cũng đủ để cho hắn được lợi rất nhiều. Quả nhiên, ra tiền tuyến, liền có thể đụng phải một chút kỳ ngộ, dù sao nguy cơ và kỳ ngộ là cùng tồn tại, hắn tiếp tục diễn hóa giống loài. Bí mật quan sát, phi thường kiên nhẫn, vũ trụ lớn nhất huyền bí là sinh mệnh, mà sống mệnh lớn nhất huyền bí là khởi nguyên. Có khủng bố cấm kỵ cự đầu, đang mở ra một cái trò chơi, thôi diễn toàn bộ đại vũ trụ. May mắn, hắn cảm giác chính mình cũng không có bị phát hiện. Ẩn núp ở xung quanh, từ trong biển cả leo ra, những giống loài thiên kỳ bách quái, chỉ là một thành viên trong đó. Ở trong những giống loài này, cùng một chỗ dãy ruộng, tiến hóa, sinh sôi, xuất hiện với tốc độ có thể thấy được, các loại tiến hóa nhanh chóng xuất hiện. Không biết rõ, chủ nhân trò chơi có phát hiện người ngoài đi vào không. Đương nhiên, theo hắn thấy, tôn tồn tại này cũng có thể là một loại thiết lập, chính là tấm bối cảnh sân nhỏ của trò chơi này. Cũng sẽ không phát hiện để ý tới những người chơi tiến hóa bọn hắn cũng khó nói. Rầm rầm. Hắn trong tối ẩn núp, tiếp tục diễn hóa, biến thành một sinh vật cơ bắp màu xanh, cùng loại với trò chơi của bản tộc hắn. Dù sao đối với chính mình chủng tộc, hắn có lý giải khắc sâu nhất. Không biết rõ những người khác cùng một chỗ đi vào, đến cùng ở nơi nào, bọn hắn cũng cần phải ẩn núp ở trong những sinh vật tế bào mênh mông, tiến hành diễn hóa à. Hắn tiếp tục diễn hóa, càng diễn hóa, cũng cảm giác càng kinh người. Toàn bộ hành trình cùng năm đó, những người chơi có chung một cảm thụ, quá chân thực. Chân thực trình độ, quả thực làm người ta mê muội. Nếu như nói, đơn giản loại tế bào sinh vật biển như rong biển, còn tính là nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận. Như vậy, sau khi bò lên đất liền, sinh mệnh liền bắt đầu xuất hiện vụ nổ lớn, đa dạng hóa bắt đầu. Trong đó ẩn chứa sinh mệnh kỳ tích cùng bản nguyên, không phải là bất luận sinh linh nào có thể tính toán được. Bởi vì số liệu của ngươi dù có lớn bao nhiêu, đều là giả lập, diễn toán không được chân thực, diễn toán ra giống loài đều là giả. Đây là thiết lập của trò chơi, mà không phải là vũ trụ chân thực. Hắn lại tự hỏi, ở trò chơi này, tựa như là ở hiện thực, không nhìn ra bất kỳ cảm giác không hòa hợp nào. Nên biết rõ, chủng tộc siêu phàm huyết mạch mạnh mẽ, mỗi một loại huyết mạch đều ẩn chứa một loại pháp tắc. Mà muốn diễn hóa ra vô tận khả năng siêu phàm huyết mạch, nơi này liền muốn hoàn toàn phù hợp với tất cả quy luật của hiện thực vũ trụ. Này căn bản là không thể nào làm được, bởi vì có thể hoàn mỹ mô phỏng thì đã không khác gì vũ trụ chân thực. Kans dần dần sợ hãi. Lúc này, hắn đã bắt đầu nhận ra đồ vật cực kỳ đáng sợ. Trò chơi thần bí này tuyệt đối không phải là tồn tại yếu cấp 10 của Uyên Lam thần vực, thậm chí văn minh đọa lạc giả có thể chế tạo. Tối thiểu nhất phải là cấp 10, cấp 10 cứu cực đạo tận tồn tại, chẳng lẽ lại là một tôn tồn tại nào đó ở di tích cổ đại cấp 10 đem đồ vật này trộm ra, lại thất lạc ở nơi này. Hắn mặt đỏ bừng, khống chế sinh vật nhỏ yếu này, hít thở bắt đầu gấp rút, này, ngay cả hô hấp cũng chân thực như vậy. Ta đã cảm giác được, nương theo ta mãnh liệt hít thở, ta bắt đầu nhanh như bay tiến hóa, nhanh chóng thích ứng với tiết tấu hít thở, xuất hiện tổ chức khí quan phổi lớn hơn. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hắn ngã sấp trên đất, bắt đầu tập chống đẩy, ở hoàn cảnh nào sẽ xuất hiện giống loài đó. Ta chỉ cần lợi dụng tiến hóa, thực hiện đủ loại lực. Ví dụ như, trước mắt điên cuồng chống đẩy, liền sẽ thích ứng, xuất hiện sinh vật có lực cánh tay mạnh mẽ. Quả nhiên, hắn phát hiện cơ thể của mình đang nhanh chóng tiến hóa, có xu thế trở thành sinh mệnh hình cơ bắp lực lượng. Vô tận khả năng, sinh mệnh dài dằng dặc, tuế nguyệt được tính bằng ước năm, vậy mà ở chỗ này, có thể nhanh chóng thôi diễn. Hắn càng hiểu rõ trong đó, có bao nhiêu đáng sợ. Là một huyết mạch cường đại, không còn giống như ở Uyên Lam thần vực chân quý như thế, chính mình liền có thể diễn hóa, thôi diễn, sáng tạo ra từng kỳ tích sinh mệnh, điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa rất nhiều. Không nói cái khác, tối thiểu nhất, có thể ở trong viện này, thôi diễn rất nhiều kỳ tích sinh mệnh. Cho dù là tồn tại cấp 10 đạo tận cứu cực, chỉ sợ cũng không thể tùy tiện làm đến A, có lẽ. Vẫn là loại cấp 10 cực kỳ cường đại kia, hắn càng cuộn rút bắt đầu, nhìn tồn tại thần bí đang uống trà kia. Rầm rầm, thần vẫn còn đang nói nhỏ, nhàn nhạt nhấp trà, quan sát toàn bộ sân nhỏ vĩ độ. Trước mắt, cả viện trong núi non sông ngòi, những nhóm sinh vật nhỏ bé đều phảng phất là sa bàn nàng tiện tay thôi diễn một lần, có loại khí thế toàn bộ vũ trụ đều nắm trong tay. Nàng cúi đầu, nhấp một ngụm trà, ngồi ở trước cửa sân nhỏ, nhàn nhạt nói, ti trưởng rồi toàn bộ vũ trụ bộ phận, hợp đạo trong đó một trong, nhưng cũng bất quá là thực hiện bộ phận quyền năng mà thôi. Sinh mệnh, cố nhiên là trọng yếu nhất, nhưng mà liên tục vô số lần sáng thế kỷ, sinh sinh diệt diệt, cũng không biết, phải chăng xuất hiện một chút kinh nghỉ. Kans còn đang diễn hóa, triệt để có chút không bình tĩnh. Thiết lập, nhất định là bối cảnh thiết lập, bởi vì lời nói ở trong đó quá khoa trương. Nhưng cho dù là thiết lập, cũng có chút quá khoa trương đi. Hắn nghĩ không ra sau lưng là tồn tại vĩ đại dạng nào mới có thể thiết trí ra trò chơi như vậy. Hắn cảm giác chính mình giống như là đang tìm tòi di tích cổ đại, làm người ta ước mơ và mê say, có vô hạn khả năng. Giờ khắc này, loại cảm giác xa đọa, mất đi hy vọng đã lâu, cảm giác mong đợi, tươi mới, lại lần nữa tuôn hướng trong lòng. Mặc dù, hợp đạo, siêu việt sống chết, lấy được một bộ phận nói một, ti trưởng pháp tắc sinh mệnh, trở thành người đại diện quyền hành cho toàn bộ đại vũ trụ, quan sát tỉ tỉ thần linh, nhưng chung quy cũng là. Lúc này, tồn tại thần bí kia ngồi trên băng ghế, tiếng nói đến đây, đây là tiếc nuối. Thân bất do kỳ, thanh âm này mang theo tiếc nuối nồng đậm, phảng phất xuyên qua tuế nguyệt vĩnh hằng. Tồn tại kia, bắn ra một nháy mắt, nhẹ nhàng vồ một cái xuống mặt đất, một khỏa cỏ non đột nhiên diễn hóa thành một bụi cây. Giờ khắc này bụi cây lại cấp tốc trưởng thành, biến thành một cây đại thụ. Cây này, chỉ thấy nó xanh biếc tùm, sinh vật diễn hóa phảng phất trong nháy mắt ngưng tụ thành, siêu việt ức vạn năm thời gian, ở thời đại cổ diêu xa xôi đi tới. Tồn tại kia nhẹ nhàng vồ một cái, quả trên cây kia nhẹ nhàng được đưa vào trong miệng, vô cùng nhàn nhã yên tĩnh, mùi vị ngọt ngào, dùng ức vạn năm ấp ủ sinh mệnh ngưng tụ thành trái cây, cũng là mỹ vị. Kans nhìn thấy hình ảnh như vậy, có chút triệt để bị kinh sợ. Hắn toát ra một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ lại, đây căn bản không phải là một trò chơi, mà là thế giới hiện thực, trước mắt là tồn tại sống sờ sờ, một tôn trí cao vũ trụ tồn tại nào đó. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nhìn qua tồn tại thần bí đang ngồi trên ghế giữa sân nhỏ kia, ý nghĩ này ở trong đầu hắn điên cuồng bén rễ nảy mầm, có chút không khống chế được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 137 chương 1362, Thái Sơ Mông Châu Kỷ Nguyên. Thực sự tồn tại, hắn suy nghĩ như vậy, không phải là không có lý lẽ. Dù sao, dựa theo Uyên Lam thần vực, có một tôn yêu nghiệt nghiên cứu các nhà khảo cổ học nhân tài. Merly, hắn nghiên cứu các di tích văn minh cổ đại, đào móc văn vật, tiến hành các loại khảo cổ. Hắn đã đưa ra Merly trung cực ba đại phỏng đoán chứ danh, suy đoán về cấp 10 cứu cực tồn tại, cảnh giới đó sẽ tồn tại dưới hình thức nào. Dù sao, đối với những văn minh mạnh mẽ yếu cấp 10 này, đã bắt đầu thử nghiệm suy diễn con đường cấp 10. Mà Uyên Lam thần vực chính là đối thủ của bọn hắn, làm sao có thể không hiểu rõ. Trong đó, phỏng đoán thứ ba chính là cấp 10 tồn tại, sáng tạo ra đạo của chính mình, trở thành cứu cực, hắn đã tăng lên vĩ độ, trở thành pháp tắc mới, khái niệm mới trong tối tăm. Nhưng mà, loại tồn tại đó cũng có tuổi thọ dài ngắn, quyết định bởi việc chống cự vũ trụ ăn mòn thời gian. Khi thần rốt cuộc không chống đỡ được nữa, sẽ bị toàn bộ đại vũ trụ đồng hóa đạo của nó, trở thành một phần của quy luật tự nhiên, phong phú toàn bộ vũ trụ. Đây là vũ trụ đồng hóa luận chứ danh của Uyên Lam thần vực. Chẳng lẽ, tôn tồn tại này chính là một tôn cứu cực tồn tại cường đại đến cực hạn nào đó, đã nắm giữ một phần quyền năng, trở thành một phần của quy luật, lại khó mà thoát khỏi vận mệnh bị toàn bộ đại vũ trụ đồng hóa chính mình. Thần đang tìm cách siêu thoát, nhưng vẫn dần dần bị đồng hóa. Căn nội tâm hiện lên đủ loại ý nghĩ, khiếp sợ không thôi, nhìn tôn tồn tại cổ xưa thần bí này. Cấp 10, cứu cực, chỉ sợ, vẫn là loại vô cùng mạnh mẽ. Không biết đã chống cự mấy trăm triệu năm tuế nguyệt dài đằng đẵng vẫn ở chỗ này. Hắn cảm thấy loại suy đoán này đã rất có khả năng. Dù sao, có thể nắm giữ loại pháp tắc căn nguyên vũ trụ này, điều khiển một phần lực lượng trong đó, đã quá bất khả tư nghị. Mà lời nói thầm của tôn tồn tại này, tựa hồ cũng đang xác minh một điểm. Ta rốt cuộc đang ở đâu? Ở trong vườn hoa sân nhỏ của một tôn cấp 10 mà thông đạo trò chơi dẫn đến mảnh đất này, rốt cuộc là... Căn triệt để kinh ngạc đến khó có thể tưởng tượng, nhìn về phía tôn tồn tại đang uống trà mênh mông, cấm kỵ kia. Lúc này, Nezira vẫn đang nhàn nhạt uống trà, vẻ mặt thong dong, nhưng trên thực tế, đối phương rất khẩn trương. Nội tâm của nàng cũng có chút căng thẳng, hắn vẫn đang nhìn ta, nhất định phải uống trà, làm đủ tư thái, bảo trì uy nghiêm. Rầm rầm. Nàng lại diễn hóa ra một quả trái cây, ra vẻ ung dung ăn, mặc dù không biết vì cái gì làm như vậy, nhưng đại biểu cho khái niệm đại đạo của bản thân. Tất nhiên có thâm ý trong đó, ta chỉ cần bắt chước là được, còn cần phải có khuôn mẫu, chỉ cần làm theo là được, bằng không thì nàng cũng có chút không biết làm sao. Ta nói, đều là sự thực. Ví dụ như đồng hóa, nắm giữ một phần quyền năng, nắm giữ pháp tắc căn nguyên sinh mệnh, nhưng mà không có bại lộ phá hư thần, cùng với nội dung khác, cũng không tính là nói dối. Nhưng mà, nàng nói như vậy, rất dễ dàng gây ra một loại lừa dối nào đó. Nàng lúc này, chính là muốn ngụy trang thành một tôn cứu cực bị pháp tắc dần dần đồng hóa. Dù sao, mơ ly trung cực ba đại phỏng đoán, nàng tự nhiên cũng nghe qua như những người khác, như vậy liền có thể giải thích được nguyên lý của cái sân nhỏ vĩ độ này, cùng với sự tồn tại của nàng. Về phần, mơ ly cấp 10 phỏng đoán, có phải thật hay không? Việc này liên quan gì đến nàng? Là thật hay giả, không có quan hệ gì với nàng. Nàng chỉ là tiết lộ một phần mà thôi, bọn hắn tự mình suy đoán theo phương diện này, cứ như vậy, cho dù là giả tạo, sau đó chứng thực là phỏng đoán ngụy tạo, nàng cũng sẽ không gặp chuyện gì. Như vậy, ngụy trang thành một tôn cấp 10. Loại cấp 10 cứu cực mạnh nhất ở trong cái viện này sắp bị đồng hóa, xem như nắm giữ pháp tắc sinh mệnh, logic này mới dễ dàng nhất khiến người ta tiếp nhận. Nàng phi thường thông minh, biết rõ phương pháp tốt nhất để đối phó với loại tồn tại này. Về phần sáng thế thần, phá hư thần, nàng cảm giác những kẻ thành đạo tồn tại này sẽ không quá tin tưởng, sẽ nghiêm trọng nghi vấn. Dù sao, tầm mắt của bọn hắn ở chỗ này đều là dế nhũi, tự nhiên không tin. Nàng mặc dù biết rõ những điều này đều là thật, nhưng đối phương không tin tưởng, cũng rất khó xử lý, thế là liền nghĩ ra một biện pháp làm cho đối phương tin tưởng, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Về phần tại sao, không cho bọn hắn biết được chân tướng, phá hư thần, sang thế thần. Nội tâm của nàng rất ngưng trọng, làm sao có thể để bọn hắn biết được. Đây chính là cơ mật lớn nhất trong vũ trụ, quan trắc thần, lý giải khái niệm thần, liền sẽ sụp đổ thành hiện thực. Ta làm sao có thể để người ngoài thu hoạch được loại kỳ ngộ này? Nàng ngồi ở trên ghế, nhìn những tồn tại này. Đã đi cùng một lộ tuyến, cùng một diện tích sân nhỏ cỡ nhỏ, liền đại biểu số lượng người chơi của trò chơi này tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Cũng là đi theo lộ tuyến tinh binh, đoán chừng có khoảng 200 danh ngạch, cũng là tối đa rồi. Hy vọng những người chơi này có thể cho ta kinh hỉ. Nàng vẻ mặt thành thật, ngồi ở trong sân nói. Rầm rầm, giờ này khắc này, căn đám người đã đi ra. Bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, dọa đến có chút không tự nhiên, trầm mặc hồi lâu, bọn hắn mới nói ra câu đầu tiên, các ngươi diễn hóa tới trình độ nào rồi? Ta đã diễn hóa ra một giống loài không tệ, đại khái không sai, huyết mạch đã tính là mạnh rồi. Ta diễn hóa bản tộc của chính ta, có chừng 5-6 phần giống, huyết mạch cũng có chút tương tự. Mỗi người bọn họ báo cáo một chút tình huống, đưa ra kết luận rất kinh hãi, quả nhiên giống như đại tự nhiên, có được vô hạn khả năng, tương lai của sinh mệnh. Đây là tình huống như thế nào? Có người kinh hô, trò chơi này, quá nghịch thiên. Đại đạo, tôn tồn tại trong sân nhỏ kia, có thể là cứu cực tồn tại, các ngươi còn nhớ rõ mơ ly trung cực ba đại phỏng đoán chứ? Bọn hắn rất nhanh, cũng nghĩ đến điểm này. Vẫn đang do dự, nắm chặt cái hộp trò chơi, cổng vào cơ giới này, thần kinh căng thẳng, chỉ sợ phá hư một tia trong đó, trở thành chân bảo. Nếu như là cấp 10, làm sao có thể có cổng trò chơi tiến vào sân nhỏ của hắn. Nói thật, căn cứ vào quan sát cẩn thận của ta, tôn tồn tại kia khả năng đã không có ý thức tự mình, có chút dập khuôn, cứng nhắc. Khả năng đã mất đi hơn phân nửa bản thân, bọn hắn bí mật quan sát những điều này, tự nhiên là Nezira, cố ý muốn bị nhìn thấy. Dần dần mất đi cổ xưa cứu cực tồn tại của chính mình sao? Không nghĩ tới, chúng ta cũng có một ngày này, đoàn đội của chúng ta, phát đạt. Xem ra, căn cứ Molly phỏng đoán, tôn này sắp đi đến điểm cuối của tuổi thọ, triệt để bị đồng hóa, đã không xa rồi. Nhưng tôn tồn tại này, khả năng đã sống mấy chục ức, thậm chí trên trăm ức năm rồi sao? Chỉ sợ vẫn là loại cấp 10 mạnh nhất kia, bởi vì hắn nắm giữ pháp tắc sinh mệnh hạch tâm, bọn hắn thảo luận với nhau, rất kích động, rất nhiệt liệt. Lúc đầu, bọn hắn cực kỳ âm u, đầy tử khí, tràn ngập tuyệt vọng, nhưng mà trong mắt lấp lóe ánh sáng chờ mong. Quá mạnh rồi, cái kỳ ngộ này, quả thực quá mạnh rồi. Bọn hắn sảng khoái không chịu được, thậm chí phảng phất cảm giác chính mình thanh xuân lại trở lại, trở lại thời đại thiếu niên, muốn kích động chạy lên đường cái gào thét, phát tiết cảm xúc hưng phấn của mình. Mọi người, đừng vội, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, chúng ta lại phân tích một chút, cổng trò chơi này, rốt cuộc là xuất hiện như thế nào. Chỉ sợ là bí bảo di tích văn minh cổ đại, không sai, không biết là thất lạc ở chỗ này như thế nào. Chẳng lẽ là tìm kiếm người hữu duyên của mình? Dù sao, một số cổ văn minh mạnh mẽ, có một loại thiết lập cùng cơ chế nào đó, một khi phụ cận xuất hiện một loại truyền thừa thích hợp nào đó, sẽ xuất hiện ở trước mắt. Có lẽ vậy, ta cảm giác cổng trò chơi này có hai loại khả năng. Thứ nhất là tôn cấp 10 tồn tại này, vì văn minh cùng đời sau của mình, thiết kế, đưa cho bọn hắn cơ duyên to lớn. Thế nhưng là, theo tuế nguyệt thay đổi, thời gian tỉnh táo của tôn tồn tại này dần dần không nhiều, tộc nhân văn minh dưới trướng của hắn cũng hủy diệt, thế là cổng năm đó vẫn lưu lạc đến nơi này. Vậy khả năng thứ hai thì sao? Khả năng thứ hai là một tôn cấp 10 cứu cực khác, phát hiện tôn cứu cực tồn tại cường đại đến hắn đều khó có thể tưởng tượng này cùng hoa viên của hắn. Phát hiện loại tồn tại này dần dần mất đi thần trí, thế là liền lợi dụng vườn hoa của tôn cấp 10 này, xây dựng cổng trò chơi, vì đời sau của mình tạo phúc. Đại khái đều không khác mấy. Vậy chúng ta bây giờ thử tưởng tượng, có lẽ làm sao lợi dụng. Trước thử diễn hóa, mấy ngày trôi qua, bọn hắn bắt đầu say mê trò chơi, không cách nào tự kiềm chế. Medusa một đoàn người cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái, mấy tên kia bình thường không có việc gì làm, liền đến chỗ chúng ta làm quen, gần đây làm sao đều biến mất. Hừ, liền biết rõ những tên kia không có nghị lực, ham muốn sắc đẹp của chúng ta mà thôi, người đầu chó tiểu tỷ tỷ nói. Nezira nội tâm cũng rất đắc ý, nhàn nhạt nói, được đưa lên nhóm thứ hai rồi, nhưng không thể ở chỗ ta, tiền tuyến, phải nghĩ biện pháp, ném tới tiền tuyến đi. Tiền tuyến vẫn là rất dễ dàng. Nàng rất nhanh liền lén lút ném một cái cổng đăng ký trò chơi đến hư không nào đó ở tiền tuyến. Rất nhanh, bị một đoàn đội tuần sát nào đó nhặt được, đoàn đội này cũng không ít người, khoảng chừng 7 tôn cấp 9, cũng đều là cùng một gia tộc. Đây là đâu? Đây làm sao? Bọn hắn rất nhanh, bắt đầu giật mình. Mà Kans, mang theo chủng tộc của chính mình, cũng bắt đầu phát hiện số lượng người ở đây tăng nhiều. Kans sắc mặt trầm xuống, lúc này, ba người đoàn đội của bọn hắn đã là một loại Tyrannosaurus xương sống mạnh mẽ trên mặt đất, cười lạnh nói. Xem ra, vẫn là có người đi vào, tiến vào tiểu thế giới siêu phàm này, giết chết bọn chúng, không thể để bọn chúng diễn hóa ra sinh vật mạnh mẽ gì. Các ngươi là ai? Nơi này là đâu? Các ngươi muốn giết chúng ta? Xem ra, nơi này có bí mật rất lớn, các hạ vậy mà lại ngoan độc như thế. Những cường giả này cũng không phải hạng người ăn chay. Trò chơi này còn rất thú vị. Tựa hồ, trước mắt chỉ là chiến tranh động vật nguyên thủy, nhất tộc của bọn hắn vốn là một loại sinh mệnh loài bò biển nào đó. Đối với phương diện này lý giải rất sâu, vậy mà rất nhanh, liền diễn hóa ra giống loài đánh trả. Oanh! Trong bàn cờ trò chơi tịch diệt chi đỉnh, thế giới siêu phàm thần bí này, chiến tranh bùng nổ. Ngồi ở trên ghế, Nezira cười một tiếng, nhìn những động vật nhỏ dưới chân, phát động chiến tranh ở giữa biển cả, cầm lên một quyển bút ký. Thái Sơ Mông Châu kỷ nguyên, các loại động vật lớn bộc phát, giống loài thịnh thế, quần hùng tranh diễm, động vật có xương sống trên cạn, trở thành bá chủ kỷ nguyên. Nhưng chưa từng xương bá quá lâu, động vật không xương sống loài bò biển sinh ra, song hùng tranh bá, mở ra kỷ nguyên chiến tranh giống loài dài đằng đẵng đầu tiên. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1363, đại khủng bố, viễn cảnh tương lai khó có thể tưởng tượng. Tồn tại kia đang làm gì? Kans vừa chiến đấu với những sinh vật hải ngưu nhỏ bé, vừa quay đầu lại nhìn về phía tồn tại thần bí tăm tối kia. Hắn ta đang cầm bút viết, dường như ghi chép lại điều gì đó. Cảm giác mọi thứ thật thần bí, không hiểu được ý nghĩa là gì. Viết nhật ký, đây là một kỷ nguyên mới. Nezira lúc này cũng có chút căng thẳng. Nàng hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế, thầm nhủ trong lòng. Có lẽ trong cõi u minh này đã tuân theo một quy luật nào đó, ta chỉ cần bắt chước là được. Mặc dù, ta không thể tạo ra được pháp tắc đại đạo tương ứng, tư thế chỉ là hữu hình vô thực, nhưng xem ra, dáng vẻ bên ngoài vẫn phải có. Dù sao làm như vậy, chắc chắn không có gì xấu. Nàng là một kẻ cấp 9 nhỏ bé, phổ thông nhất, vẫn rất hoảng hốt, cảm thấy rất nhiều nguyên lý không rõ ràng. Sợ bị những tồn tại mạnh mẽ kia phát hiện, lộ ra trò cười, sơ hở. Nguyên lý rất đơn giản. Bản thân nàng là giả mạo. Muốn không bị động tác thường ngày phát hiện sơ hở, chỉ cần bắt chước động tác và hành vi của tồn tại chân chính, vẽ hồ lô theo mẫu là được. Cũng may, trước đây ta đã bí mật quan sát qua động tác của hắn, thậm chí ngay cả tư thế cũng không khác biệt lắm. Nezira hít sâu một hơi, ăn một quả tròn đỏ tươi, ngồi trên ghế cảm thấy trách nhiệm rất nặng nề. Lúc này, đám người Kans, một đám Tyrannosaurus cơ bắp phổ thông, kích cỡ như kiến, đang chiến đấu với đám sinh vật hải ngưu trong đại dương kia. Xem ra, vô cùng kịch liệt. Thực tế, cũng chỉ là song phương, những sinh vật phổ thông, đang đánh nhau, chiến tranh mà thôi, không có bất kỳ hệ thống tu luyện siêu phàm nào. Dù sao hết thảy vẫn còn vừa mới trỗi dậy, mặc dù những sinh mệnh này có lẽ thiên phú dị bẩm, nhưng vẫn chưa kịp phát huy, tu luyện, còn đang điên cuồng tiến hóa. Ầm ầm. Trong hải dương rời sông lấp biển, phảng phất như Godzilla đại chiến cá mập khổng lồ, song phương mang theo chủng tộc do chính mình sinh sôi tiến hóa chém giết, dẫn binh đánh trận, cho người ta cảm giác về một tai nạn khổng lồ. Rất rõ ràng, đội tuần sát sứ kia của đối phương cũng đã nhận ra điều không ổn, rất nghiêm túc chơi trò chơi tịch diệt chi đình này, diễn hóa giống loài, đối kháng lẫn nhau. Đối diện với Kans, cũng không cam chịu yếu thế, mang theo một luồng liều lĩnh. Có lẽ ở nơi khác, không đánh lại ngươi, nhưng ở đây, tất cả mọi người đều bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Ta còn chiếm ưu thế giống loài căn cứ trước, so với các ngươi sớm hơn một khoảng thời gian dài như vậy, không lẽ không đánh lại các ngươi? Oanh! Song phương đang nhanh chóng tiến hóa, khắc chế đối phương. Một màn tiến hóa đặc sắc vô cùng đã triệt để mở màn, song phương đuổi bắt nhau. Đây mới gọi là cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích nghi mới sống sót, những kẻ thành đạo này, ai không phải là kẻ tàn nhẫn, tham vọng mãnh liệt. Mặc dù chưa phát hiện ra bất kỳ nội tình nào, vẫn còn che phủ trong sương mù dày đặc, nhưng đã nhận ra nơi này không tầm thường, muốn độc chiếm cơ duyên này, thống trị thế giới viện này. Nezira cúi thấp đầu, nhìn song phương đại chiến, nghiêm túc bình luận, đối với bọn họ mà nói, điều này tương đương với việc chinh phạt quyền lãnh thổ của một di tích văn minh cổ đại. Chiến tranh rất nhanh liền có kết quả. Kans vẫn dựa vào ưu thế phát triển trước, giống loài đã trưởng thành, tiêu diệt hết tộc hải ngưu do đối phương diễn hóa, triệt để diệt tuyệt chủng tộc đối phương, trở thành một phần bụi bặm lịch sử nào đó. Đáng giận, ở phía bên kia, trong một phi thuyền máy móc, một con rồng thú cánh thịt màu xanh đậm cao lớn mở mắt, lộ ra vẻ bạo ngược, chỗ kia, rốt cuộc là nơi nào, chơi một trò chơi, vậy mà chúng ta lại bị người diệt sạch. Đối phương, rốt cuộc là ai? Trò chơi này kết nối với từng cảng ngân hà trong toàn vũ trụ, chúng ta đối mặt là đối thủ cạnh tranh đến từ vĩ độ không biết. Chẳng lẽ, đây là truyền thừa nào đó? Tìm kiếm người thừa kế ở khắp nơi, thông qua khảo nghiệm, nhanh chóng đổ bộ vào trò chơi lần nữa. Lần này lại diễn hóa lần nữa, trỗi dậy trong bóng tối, trà trộn vào những sinh vật phổ thông kia, phát dục một khoảng thời gian, sau đó tập kích bọn họ. Thủ lĩnh, nhiệm vụ của chúng ta là tuần tra khu vực này, truy sát những kẻ Phật môn, không cần lo lắng, công việc truy sát địch nhân có thể gác lại một bên. Đám người bọn họ lại lần nữa tiến vào, rửa sạch nhục nhã. Bọn hắn là tuần sát sứ. Ở trên vô số tồn tại, chúa tể vô tận sinh linh sinh diệt, không biết đã bao lâu không phải chịu đựng loại uất ức này. Thế nhưng, bọn hắn vừa mới tiến vào lần này, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, chỉ có thể hồi sinh 3 lần. Một khi hao phí hết số lần, sẽ vĩnh viễn không thể đổ bộ, có muốn hồi sinh lần thứ 2 không? Thông tin này khiến bọn hắn trong nháy mắt trở nên cẩn thận. Cách làm của Nezira rất đơn giản, nơi này không cần phế vật. Quả thật, có thể tu luyện đến trình độ kẻ thành đạo này, tất nhiên thông minh, tố chất bình quân rất cao, nhưng không có nghĩa là kiến thức phương diện diễn hóa này của bọn hắn rất mạnh. Dù sao mỗi một tồn tại đều có sở trường và điểm yếu của mình. Nếu như không được, không có tài năng phương diện này, liền trực tiếp loại bỏ. Hắn muốn tìm là luyện kim đại đế, loại nghiên cứu thiên lệch như Thu Danh Sơn Sa Tốc kia. Đồng thời, Nezira đã mở chính sách thả lưới rộng. Nghe nói Uyên Lam thần vực bên kia cũng ở bên này chạy đến, đã lộ ra một chút dấu vết, ta cũng muốn đặt mấy cảng ở bên kia. Còn nữa, một số tinh cầu phàm nhân có thể thử đưa lên mấy cái. Không cần tốn chi phí gì, nếu như có thể thành công thì tốt, không thành công cũng không sao. Điều nàng làm chủ yếu là không thể tập trung ở cùng một nơi, phân tán ở các nơi. Thậm chí, những quần thể này còn có thể hình thành một luồng thế lực trong bóng tối, ẩn núp ở các nơi, có lẽ có thể để cho hắn sử dụng, cũng khó nói. Dù sao, nàng đã kế thừa bộ phận quyền hạn của Phá Hư Thần, mặc dù không có được chỉ thị gì, nhưng phát triển, lớn mạnh, khẳng định là quan trọng nhất. Rất nhanh, từng tồn tại đổ bộ vào trong trò chơi. Đây là đâu? Đây là trò chơi gì? Tiến hóa. Cùng với việc giết chóc lẫn nhau, từng tồn tại loạn đấu, triệt để mở ra. Ánh nắng tươi sáng, vẩy xuống một vòng ánh sáng chói lọi. Nezira ngồi trên ghế, nhìn cảnh tượng trong sân nhỏ, nhìn những sinh mệnh hình thù kỳ quái, khóe miệng nở một nụ cười. Nơi này của ta đã khác biệt so với trước kia, nơi này đều là kẻ thành đạo. Ở chỗ này diễn hóa giống loài và quần thể của bọn hắn, đồng thời, nơi này không chỉ là vĩ độ sân nhỏ sáng thế, mà còn là một tiểu thế giới siêu phàm. Vĩ độ sân nhỏ trước kia gần như không thể xuất hiện sinh vật siêu phàm cao cấp, cấp 3, cấp 4, cấp 5, chỉ là sinh vật phổ thông. Vì sao? Bởi vì dòng chảy thời gian của sinh mệnh nơi này quá nhanh, một sinh mệnh liền ở tốc độ có thể thấy được, cấp tốc trưởng thành, sinh sản, suy thoái, tử vong. Mà người chơi không phải đóng vai một sinh vật trong đó, mà là đóng vai khí vận của một quần thể. Bọn hắn nhập vào thân thủ lĩnh mạnh nhất qua các đời của quần thể đó, khống chế tộc nhân qua các đời tiến hóa, chỉ khi chủng tộc của chính mình diệt tuyệt mới xem như kết thúc trò chơi. Cho nên, giữa sa bàn bào tử tiến hóa, một sinh mệnh đơn độc căn bản sống không lâu, không có cách nào tu luyện, ở trong nhiều đời điên cuồng tiến hóa. Cũng bởi vậy, những người chơi kia mới không làm những chuyện sàng bậy, bằng không thì, những cái cây biết chạy kia đã xuất hiện văn minh siêu phàm, bắt đầu tu luyện, từ lâu rồi. Nhưng, ta ở đây lại khác biệt, ta có năng lực cố hóa, không cần tu luyện, vừa mới sinh ra liền có thể đạt đến cao cấp. Nàng cười một tiếng, cấp 1, cấp 2, cấp 8, cấp 9. Cái vĩ độ sân nhỏ này sắp sửa hình thành một tiểu thế giới siêu phàm hoàn mỹ chân chính. Vừa mới sinh ra đã là sinh vật siêu phàm, còn sẽ điên cuồng tiến hóa, bất cứ lúc nào cũng có thể cải tạo huyết mạch của chính mình. So sánh một chút, liền biết rõ chênh lệch. Sinh mệnh phổ thông có thể trưởng khống năng lực của chính mình rất yếu, rất nhiều thứ bị giới hạn bởi cảnh giới, không thể tiến hóa, diễn hóa. Mà ở trong này thì sao? Phôi thai sinh mệnh siêu phàm, cấp 4, cấp 5, thậm chí thần linh, xem như sinh ra đã là thần thánh cao cấp, đến diễn hóa giống loài, có thể so sánh sao? Phàm nhân và thần linh, căn bản không thể so sánh. Đúng vậy, ta chỉ nắm giữ bộ phận pháp tắc sinh mệnh, không thể sinh sôi chân chính thuần túy bào tử có thể diễn hóa tất cả, ta bất kể sinh sôi như thế nào, đều rất khó vượt qua hình thái cực hạn của chủng tộc. Tuy nhiên, cũng không phải là không có ưu thế, sự cố hóa của ta có thể làm cho bọn hắn ở cao cấp tiến hành tiến hóa. Sắc mặt nàng dịu dàng, sáng thế thần, xem như khái niệm trong cõi u minh, cho tới bây giờ không làm việc thiên tư, xem như đưa giống loài phổ thông lên các nơi. Để bọn hắn bắt đầu lại từ đầu, nhưng ta lại khác, ta có tư tâm, ta sẽ gian lận, ta là đại hành giả của Phá Hư Thần, không nên trách ta dùng loại thủ đoạn gian lận bẩn thỉu này. Để đạt thành mục tiêu diễn hóa của tính mạng, để cho bọn hắn ngay từ đầu, liền có phôi thai cấp 7, cấp 8 chứng nhện, tiến hành sinh sôi. Nàng hít sâu một hơi, khóe miệng nở một nụ cười. Vĩ độ sân nhỏ của sáng thế thần là sự tiến hóa của sinh linh phổ thông. Mà nơi này của nàng chính là sự tiến hóa của thần linh cao cấp, nơi này chính là một vĩ độ thế giới sân nhỏ siêu phàm phi thiên độ địa chân chính. Chỉ có điều, cô hóa, quá tốn tài nguyên. Nàng có chút đau lòng, lẩm bẩm, phải nghĩ biện pháp, vắt kiệt tài nguyên của những tồn tại này mới được. Nàng quá nghèo. Một cái chứng nhận cấp 7, cấp 8, cần năng lượng có thể tưởng tượng được. Huống chi, sinh mệnh sinh sôi là gì? Là luân phiên, thay đổi qua các thế hệ, nàng muốn sinh sôi số lượng tính bằng điềm báo, mới có thể trong vô số lần tử vong, chiến thắng thái độ, xuất hiện huyết mạch sinh mệnh siêu phàm mạnh mẽ. Đây quả thực là một cái động không đáy. Nếu như không phải là hình thể nhỏ bé này, chỉ sợ căn bản không có bất kỳ khả năng nào làm được. Đây là chuyện suy nghĩ sau, trước dùng sinh mệnh linh giai phổ thông, sinh sôi, đào thải một nhóm, để bọn hắn thành thục rồi nói. Nàng hít sâu một hơi, nơi đóng quân của Đoạ Lạc Giả, trong tiệm máy móc. Cuộc chiến tranh này vừa mới bùng nổ, nghe nói tiền tuyến đã va chạm, luôn cảm giác lại có một khoảng thời gian sẽ tập kích đến những kẻ hậu cần yếu đuối như chúng ta. Ngồi ở trong tiệm, Medora lo lắng, Hứa Chỉ cũng rất bình thản. Xem ra, Nezira rốt cục đã phát hiện sự cố hóa của nàng trong quá trình diễn hóa bào tử, hữu dụng đến mức nào. Sinh mệnh nhỏ bé cấp 0, diễn hóa huyết mạch siêu phàm là có giới hạn, nhưng không có cách nào sửa đổi. Bởi vì ở tốc độ dòng chảy sáng thế này, tử vong quá nhanh, căn bản không kịp tu luyện, chỉ có thể vĩnh viễn cấp thấp. Mà Nezira lại có thể thay đổi thiếu sót này. Vũ trụ thật sự là khổng lồ mà kỳ diệu, nhìn như huyết mạch gân gà vô cùng, đều có công dụng cực lớn. Hứa Chỉ chấn động trong lòng, cố hóa, đối với ta mà nói, tuyệt đối là thần kỹ cấp bậc nghịch thiên, có thể trong ngàn vạn huyết mạch đụng phải huyết mạch này, thật sự là vận may khó tưởng tượng của ta. Cho nên, Hứa Chỉ liếc mắt đã trúng đầu nhện lớn này. Trong mắt người khác, huyết mạch thiên phú gân gà, đối với hắn mà nói, huyết mạch này còn mạnh hơn vô số lần so với sát cơ, huyết mạch nguyên tố. Rầm rầm. Lúc này, ở cửa tiệm, Duy Nạp, một mỹ nhân đầu chó, bỗng nhiên đi đến, ta phát hiện một cái hộp máy móc kỳ kỳ quái quái, dường như là cảng nào đó. À, loại đồ vật này cũng có thể nhặt được. Đoán chừng là tồn tại nào đó làm rơi, dù sao ở trong tiệm cũng nhàm chán, chúng ta thử xem. Nezira lộ ra vẻ kinh ngạc, khóe miệng lại vẽ lên một đường cong mỉm cười không muốn người biết. Cảng trò chơi hộp máy móc này, tự nhiên là nàng cố ý đặt ở đó, bị người một nhà nhặt được. Trò chơi, ta chưa từng chơi qua, ta cảm thấy rất hứng thú. Thạch Cơ có chút vui vẻ, nóng lòng muốn thử. Vậy chúng ta thử xem. Medora đè xuống nỗi lo trong lòng, nhìn xung quanh cười nói, dù sao không có chuyện gì, giết thời gian, cũng thật không tệ. Đúng vậy, Nezira hùa theo, khổ nhàn kết hợp, các ngươi cũng cùng nhau thử xem. Medusa sửng sốt một chút, không có từ chối hảo ý của đối phương. Cũng đã đến lúc kéo người bên ta vào rồi, tình huống hiện tại, xen vào một nhóm, sẽ không khiến người ta hoài nghi. Nezira cười ha ha, bí mật quan sát xung quanh, Medora, Duy Nạp là đồng bạn có quan hệ không tệ với ta. Sau khi tiến vào Tịch Diệt Chi Đình, ta sẽ nghĩ cách giúp bọn hắn thiên vị, người một nhà, nàng sẽ không bạc đãi. Huống chi, Medora, Duy Nạp đều là trợ thủ đắc lực của thân phận hiện thực của nàng, đoàn đội này và thân phận giữa hiện thực, nàng sẽ không bỏ qua. Mà thiếu nữ tà thần khủng bố này, Thạch Cơ, cùng với Rene Mansga thần bí đến cực điểm. Ánh mắt nàng lặng lẽ đặt trên người mấy người, bọn hắn còn cho rằng mình ẩn núp rất sâu, chính mình lại sớm đã phát hiện những cự đầu cấm kỵ cải trang vi hành này. Ta còn là lần đầu tiên bỏ vào tồn tại cấp 10, loại tồn tại mạnh mẽ này, có chút căng thẳng, huống chi, vốn là tồn tại lý giải sáng thế thần, nàng có chút do dự trong lòng. Nhưng rất nhanh liền kiên định, dưới cái nhìn của nàng là việc bắt buộc phải làm. Ba vị tồn tại này có thể so với những tuần sát sứ kia mạnh hơn nhiều, một khi tiến vào, sẽ cho nàng diễn hóa các loại giống loài, rất có thể với tầm mắt của bọn hắn, cho nàng sáng tạo giá trị khó có thể đánh giá. Bọn hắn khẳng định sẽ rất giật mình, người khác vừa tiến đến, sẽ tưởng rằng là một tôn cấp 10, nhưng với tầm mắt của bọn hắn, biết rõ sáng thế thần, khẳng định sẽ biết có liên quan đến phá hư thần. Nezira rất nhanh liền khôi phục nụ cười, thầm nhủ, bọn hắn nhìn thấy khoảnh khắc đó, dù là tồn tại mạnh mẽ đến mức có thể tùy tiện bóp chết ta, cũng sẽ không nhịn được kinh ngạc. Bởi vì chính mình mà dẫn đến phá hư thần, Nezira tỉ tỉ, sao vậy? Thạch Cơ hỏi. Không, không có gì. Nezira vội vàng làm ra vẻ không quan trọng, cười híp mắt ôn nhu nói, chúng ta mau chóng đi vào xem thử, đã rất lâu không cùng mọi người chơi game rồi. Chương 1364, kỳ ngộ. Hiện tại, mặc dù chiến tranh đã mở màn, nhưng mới chỉ là giai đoạn sơ kỳ, xem như một cuộc chiến tranh thăm dò với phạm vi nhỏ, chưa thực sự bùng nổ, hiện tại cũng coi như là lúc có thể thả lỏng tâm tình. Dù sao, đối với những người yếu như các nàng mà nói, giai đoạn đầu của chiến tranh không quá quan trọng. Bản thân các nàng phụ trách hậu cần, sửa chữa, thậm chí cứu viện, nhưng cũng là những người gặp phải nguy hiểm nhất. Sau khi thu xếp ổn thỏa, bọn hắn bắt đầu đăng nhập vào trò chơi, ngoại trừ Nezira, những người còn lại cơ hồ không xem đây là vấn đề gì to tát. Ngay cả Medusa cũng vậy, nàng không có khả năng tiên tri, đương nhiên không biết có thứ gì đang chờ đợi mình. Rào rào, một màu đen kịt, đắm mình trong biển cả hắc ám, xung quanh nhớp nháp, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Medusa cố gắng mở mắt, nhưng phát hiện bản thân mình thậm chí còn không có mắt, nơi này là đâu? Thật là một khí tức quen thuộc. Medusa cảm thấy mơ hồ có chút quen thuộc, dường như đã từng nhìn thấy hình ảnh này ở đâu đó, sinh vật tiến hóa à. Nàng ổn định lại tâm thần, bắt đầu thử diễn hóa sinh vật, một loại sinh vật tảo biển đơn giản, dần dần biến thành sinh mệnh có đầu và chân, chậm rãi vung vẩy 8 cái chân, nổi lên mặt nước. Cái này, đây là... Khoảnh khắc nổi lên mặt nước, Medusa nhìn sân nhỏ quen thuộc, không khỏi triệt để ngây ngẩn cả người. Cách bài trí, bố cục nơi này, cùng với người khổng lồ mênh mông vạn trượng kia, cực kỳ giống nơi thần bí đã từng giáng lâm kia. Mặt đất đều là vô tận thi hài, vẫn còn nhận ra được dáng vẻ ban đầu, không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm diễn hóa trưởng thành. Lại mục ruỗng ở nơi này, vô tận sự sống sinh sinh diệt diệt, mang đến cho nơi này một loại cảm giác tang thương của tuế nguyệt. Chỉ có điều, phong cách có chút không đúng, kết cấu tổng thể khác biệt, bầu không khí u ám, mang đến cho người ta một cảm giác tịch diệt, tàn tạ của tuế nguyệt xa xôi. Nơi này không phải sân nhỏ của sáng thế thần, là phá hư, sân nhỏ vĩ độ của phá hư thần. Tâm thần nàng chấn động, lập tức không cầm lòng được mà chìm xuống. Nàng rõ ràng cảm nhận được sinh linh nơi này, nhưng những sinh vật năm đó đã hoàn toàn khác biệt. Bên cạnh, truyền đến một thanh âm. Nơi này là đâu? Medusa ngẩn người, cũng biến thành một sinh vật có hình thù kỳ quái, nổi lên mặt nước, thật chân thực. Xem ra, rất đặc biệt. Thạch Cơ nhẹ giọng nói, dù sao nàng chưa từng gặp qua, lúc này ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía, cảm thấy rất thú vị. Đúng vậy. Nezira mang bộ dạng giật mình đến cực điểm, nhìn những đồng bạn xung quanh, xem ra có thể là một kỳ ngộ đặc thù nào đó, mọi người phải cẩn thận một chút. Medusa không để ý đến những lời nói khẽ xung quanh. Giờ khắc này, nội tâm nàng dâng lên một cơn sóng to gió lớn không nhỏ. Dù sao, phá hư thần đã từng qua tay nàng, do chính nàng quan trắc. Cũng chính là nàng đã đem loại tồn tại khái niệm mờ mịt này từ thời không tương lai xa xôi lôi kéo tới, nàng có thể nói là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Nàng mặc dù cảm thấy vũ trụ hủy diệt quá xa vời, không có bất kỳ quan hệ gì với nàng. Nhưng khi nhìn thấy màn này, sân nhỏ vĩ độ của phá hư thần xuất hiện, vẫn có loại cảm giác thác loạn đầy màu sắc. Cuối cùng, vẫn là xuất hiện rồi sao? Phá hư thần, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm. Nhìn tồn tại ngồi trên ghế đầu kia, mông lung trong sương mù dày đặc, nhàn nhạt uống trà, ăn hoa quả thần bí, nhưng luôn cảm thấy có chút không đúng. Phá hư thần, nàng quay đầu lại, nhìn về phía Rene Mansga bên cạnh. Lúc này, tồn tại này vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình thản, khiến Medusa không khỏi có chút bội phục. Rene Mansga tất nhiên là vẫn phát giác được. Nơi này là sân nhỏ vĩ độ của phá hư thần, vườn hoa vũ trụ của chúng ta là kẻ cầm đầu, tội nhân của toàn bộ vũ trụ. Nhưng vẫn không hề lộ vẻ vui mừng, làm bộ như căn bản không biết đây là sân nhỏ của phá hư thần. Nàng sáng mắt lên, cảm thấy học được không ít thứ. Nàng còn chưa đủ tỉnh táo, chưa đủ ẩn nhẫn và lạnh nhạt. Thế nhưng, cuối cùng nàng vẫn là nhìn chằm chằm bốn phía. Khi đó, ta đã nhìn thấy trong sân nhỏ vĩ độ có một loại sinh mệnh đang diễn hóa. Không ngờ rằng, bọn hắn lại thông qua đường mương này tiến vào, mà ta hiện tại cũng biến thành một trong số đó. Không thể không nói, đây là một phần kỳ ngộ. Rào rào, trong bầu trời, bỗng nhiên phát sinh chiến tranh. Một nhóm chim bay cùng một nhóm cá chuồn nhảy vọt từ dưới biển lên, trực tiếp va chạm vào nhau, chiến tranh diễn ra cực kỳ thảm liệt. Rất rõ ràng, có hai thế lực mờ mịt đang thao túng hai tộc đàn này phát động chiến tranh. Đây là người chơi khác. Medusa giật mình, nhìn hình ảnh trên bầu trời, có chút cuộn mình lại. Những tồn tại này, xem ra đều không đơn giản, mảnh đất này cũng tuyệt đối không đơn giản. Chẳng lẽ, nơi này là một kỳ ngộ nào đó? Có lẽ, hoàn toàn chính xác là kỳ ngộ, chúng ta phải cẩn thận một chút. Medusa vẫn nghiêm túc nhắc nhở những người xung quanh, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể hiểu đại khái cục diện của trò chơi này là gì rồi, chính là diễn hóa giống loài, chém giết lẫn nhau. Những người chơi kia đang chém giết lẫn nhau, chúng ta vừa mới tiến vào, giống loài còn chưa thành hình, cần phải trốn tránh bọn hắn một chút, trước tiên phát triển giống loài mạnh mẽ, rồi mới mưu đồ những việc khác. Mọi người xung quanh nhao nhao gật đầu đồng tình, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, bắt đầu cảm thấy đây là kỳ ngộ. Nezira cũng mang vẻ mặt thành thật, trên thực tế, lại ngấm ngầm nhìn chằm chằm Medusa, nội tâm thầm cười nói, tà thần này vẫn là bị nơi này làm cho kinh ngạc. Rene Mansga, mặc dù lúc này không nhìn ra biến hóa, nhưng nội tâm khẳng định đang kịch biến, bị chấn kinh đến mức không nói nên lời. Đây chính là, bọn hắn đã mở ra chìa khóa hủy diệt thế giới, bọn hắn có lẽ hiểu rõ hơn bất kỳ ai, biết được khái niệm mờ mịt này. Giờ khắc này, Nezira bỗng nhiên có loại cảm giác sung sướng hả hê. Quá sung sướng, cho dù là tồn tại cấp 10 yếu, cấp bậc cấm kỵ thì sao? Ở nơi này, mặc cho ngươi có mạnh đến đâu, thực lực có lợi hại đến mức nào, hiện tại cũng chỉ có thể ở chỗ này, ngoan ngoãn diễn hóa giống loài. Trước đó, nàng luôn rất tự ti, không cam lòng. Dù sao, huyết mạch thiên phú cố hóa quá kém, căn bản không có sức chiến đấu cùng cấp. Cũng chỉ có thể dùng biển người để khi dễ một vài cường giả cấp thấp, càng về sau càng yếu, nhưng tư chất, tài năng của nàng là tuyệt đối không kém. Tương lai của ta đã vượt qua tưởng tượng của ta. Chỉ cần ta điên cuồng đưa chứng nhận lên, liền có thể có được tương lai vô hạn. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe niềm vui sướng tột độ. Quan sát toàn bộ sân nhỏ vĩ độ, có loại khí thế hô mưa gọi gió, cảm giác như vạn hộ hầu năm xưa. Rào rào, càng nhiều, tương lai. Nàng ngồi trên ghế đầu, tám chân nhện, cẩn thận từng ly từng tí bày ra tư thế đứng trung bình tấn, vô tận bào tử đang được đưa lên. Nhưng nàng đã phát hiện, thân thể bắt đầu không ổn, mới bao lâu, đã cảm thấy một loại cảm giác suy yếu lực bất tòng tâm, làm sao bổ cũng không thể trở lại, loại cảm giác bất lực yếu ớt đó. Chân đều mềm nhũn. Xem ra, ta phải tạo ra thêm mấy phân thân, thay ta tiến vào tổ nhện, chia sẻ áp lực. Sắc mặt nàng cực kỳ trắng bệch, nội tâm thầm nói. Bằng không thì, nội tâm nàng xuất hiện một ý nghĩ cực đoan khủng bố và mãnh liệt, ta sẽ bị chết mệt. Giao giao, thời đại đang nhanh chóng chồng chất, đổi mới. Medusa, Medura và những người khác rất nhanh cũng đang sinh sôi giống loài. Ở nơi này, không phải là nghiên cứu trình độ chiến đấu của mọi người, nghiên cứu tài năng công pháp, mà là tư chất bản nguyên diễn hóa sinh mệnh. Những tồn tại mạnh mẽ kia, kiến thức rộng lớn, cố nhiên là có ưu thế, nhưng tuyệt đối không phải là ưu thế quá lớn. Bọn hắn đều bắt đầu leo lên từ cùng một vạch xuất phát. Giết, cá đang chém giết lẫn nhau, chim bay đang giao tranh. Trên thảo nguyên, vô số loài thú đang bạo loạn. Thậm chí dưới lớp đất vàng, cũng có từng con trạch, con rết đang bắt đầu giao tranh. Khi Medura và những người khác diễn hóa ra giống loài của riêng mình, nàng mới biết rõ ý nghĩa thực sự. Đây là huyết mạch chân chính. Nàng khống chế quần thể của mình, cả người phảng phất như bị sét đánh, toàn thân run rẩy. Chúng ta, đây là muốn phát đạt, chúng ta phát hiện một kỳ ngộ khó mà tưởng tượng nổi. Vừa mới tiến vào, đã triệt để phát hiện. Khó trách, những người chơi thần bí không rõ tên, không biết đến từ tinh vực, hà hệ, thế giới siêu phàm nào, lại muốn điên cuồng tranh giành lẫn nhau. Ba đại phỏng đoán trung cực của Merly. Medura kinh hô một tiếng, tự nhiên cũng biết đến lịch sử của Uyên Lam thần vực, đôi mắt đẹp lấp lánh. Tồn tại thần bí ở chỗ cao kia, chẳng lẽ là một loại cấp 10 cứu cực nào đó, đã mông lung ý thức của bản thân. Nàng triệt để bắt đầu kích động, nhìn về phía những đồng bạn xung quanh. Đây là kỳ ngộ khó có thể tưởng tượng. Khó trách, lại muốn tranh đoạt như vậy, giống như tranh đoạt một cách điên cuồng. Các nàng cũng giống như những người trước đó, nghĩ đến cùng một điểm, cánh cổng trò chơi này là di tích văn minh cổ xưa nào đó để lại, dùng để yết kiến tồn tại vũ trụ vô thượng đại đạo cứu cực này. Trong hoa viên của hắn, lợi dụng pháp tắc của hắn, thu được kỳ ngộ, chỉ sợ là văn minh cổ xưa kia, dùng để bồi dưỡng hậu bối mạnh mẽ của mình. Đinh! Bỗng nhiên, truyền đến một âm thanh lạnh lùng đến cực hạn. Bọn hắn nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Tịch diệt chi đình số lượng người chơi tiến vào đạt đến 50, mở ra chế độ đẳng cấp như sau. 1. Có thể thông qua đánh bại địch nhân, thu được điểm kinh nghiệm. 2. Điểm kinh nghiệm, có thể thăng cấp đẳng cấp ban đầu của quần thể. Trình tự là cấp 1, cấp 2, cấp 3, tiêu hao tài nguyên, do tự thân gánh chịu. 3. Diễn hóa huyết mạch giống loài, đạt đến kẻ thành đạo cấp 9, liền có thể được mang ra khỏi tịch diệt chi đình. 4. Một khi số lượng mang ra đạt đến mức nhất định, tịch diệt chi đình sẽ bị phong bế, sau một thời gian không xác định sẽ khởi động lại, hoặc là sẽ vĩnh viễn không thể khởi động lại. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1365, huyết mạch hợp thành. Chỉ ba dòng chú thích ngắn gọn cũng đủ để khuấy động sóng gió lớn. Những thông tin ẩn chứa bên trong đã khẳng định chắc chắn suy đoán của bọn họ. Đinh! Diễn đàn mở ra. Âm thanh lại vang lên, mọi người vẫn như thường lệ, chẳng có gì bất ngờ, một trò chơi mà không có diễn đàn thì sao được. Trước mắt, cổng vào này được ngụy trang dưới hình thức trò chơi, đương nhiên là điều bình thường. Mà trong diễn đàn này, bọn họ đều là kẻ địch, làm sao có thể thảo luận nghiêm túc để lộ thân phận của mình. Nhưng mà vào trong đó chửi rủa một phen thì vẫn được. Điều bọn họ quan tâm là ba dòng chú thích trước mặt. Đây thật sự là hiện thực, còn có thể mang ra ngoài. Không chỉ một tồn tại đang gầm giống trong lòng. Có thể mang ra ngoài, sáng tạo huyết mạch cùng sinh linh siêu phàm. Có thể mang ra ngoài. Kans ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng dâng trào một cảm giác hưng phấn và xúc động chưa từng có. Mang ra ngoài à, thứ này vậy mà có thể mang ra ngoài, đây là vô hạn khả năng. Không có phả hệ sinh linh bình thường, liền có thể xuất hiện các loại huyết mạch tiến hóa. Cấp 1, cấp 2, cấp 7. Lấy siêu phàm sinh mệnh làm nền tảng diễn hóa huyết mạch, lại sẽ là cảnh tượng như thế nào? Hắn càng nghĩ, trong lòng lại càng hưng phấn. Bao gồm cả Kans, tất cả mọi người hận không thể lập tức vứt bỏ tất cả, chuyên tâm vào trong đó. Kỳ ngộ này, to lớn biết bao. Một tôn nắm giữ một phần bản nguyên sinh mệnh của vũ trụ, pháp tắc cứu cực, vốn có thần lực sinh sôi toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ. Mà bọn hắn, tương đương với việc đánh cắp sinh mệnh pháp tắc quyền năng của vũ trụ để sáng tạo ra kỳ tích khó có thể tin nổi. Đây là kỳ ngộ cao nhất của vũ trụ rồi, không có cái nào sánh bằng. Nên biết rõ, sinh mệnh pháp tắc, thứ đó quan trọng nhất vũ trụ này. Một tôn nắm giữ sinh mệnh pháp tắc cấp 10 cứu cực, chắc chắn đã từ xưa đến nay, trong toàn bộ kỷ nguyên vũ trụ, là một trong những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Tịch diệt chi đình, không biết rõ thời đại cổ xưa, đến cùng là tồn tại văn minh nào, sáng tạo ra thứ này, vậy mà có thể trực chỉ căn nguyên vũ trụ. Nếu như không phải là hình ảnh trước mắt quá mức chân thực, bọn hắn cơ hồ không thể tin được đây là sự thật. Phảng phất là một kỳ ngộ trong mơ. Bọn hắn cũng rõ ràng, cho dù không thể mang chủng loài mình sinh sôi ra ngoài, trở thành người thắng cuối cùng, thế nhưng, trong quá trình sinh sôi, diễn hóa, vốn là có thể trong thí nghiệm này, thu hoạch được tri thức thần bí về sinh mệnh khó có thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Medusa cũng hưng phấn đến đỏ mặt, chúng ta muốn tranh một chuyến, đây là cơ hội của chúng ta. Đúng vậy à, Medusa cũng đang cười, nhưng sắc mặt hơi trầm xuống. Quy tắc quá phức tạp đi. Nàng càng hoài nghi, có một hắc thủ phía sau màn đang thao túng hết thảy, phá hư thần kia là giả. Phá hư thần, giao phó một phần quyền năng của mình, nhưng những kẻ nắm giữ thần không trọn vẹn, ở vĩ độ sân nhỏ. Mà tịch diệt chi đình rõ ràng chính là vĩ độ sân nhỏ của phá hư thần, mới xuất hiện bao nhiêu năm chứ. Lại giả bộ có lịch sử cổ xưa lâu đời, còn hướng dẫn người khác suy nghĩ theo hướng cấp 10 cứu cực. Dù sao, nếu đổi lại là nàng cũng sẽ làm như vậy. Sáng thế thần, khái niệm này là huyền bí trung tâm của vũ trụ, nói ra người khác căn bản không tin, cũng không có khả năng đem khái niệm này tiết lộ cho bọn hắn. Trước mắt là lựa chọn tốt nhất. Ngay cả Medusa nhìn thấy loại thủ đoạn này, cũng nhịn không được khen ngợi là người trong nghề. Dù sao, ở thời điểm này thức tỉnh lực lượng của phá hư thần có lẽ quá yếu. Thần phải ngủ say, chưa tỉnh lại không nhiều, cho nên mới có tồn tại thay mặt cầm quyền. Medusa nhẹ giọng thì thầm. Đây là một loại hoài nghi, không có bất kỳ chứng cứ xác thực, nhưng nàng cảm thấy suy đoán này tuyệt đối không giả. Nezira cũng đưa tầm mắt nhìn chằm chằm nàng, cũng biết rõ đối phương khẳng định sẽ đoán được. Nhưng điều này căn bản không quan trọng, quan trọng là bọn hắn cho dù biết là giả, cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, phá hư thần. Sáng thế thần, làm sao có thể nói, nhất định sẽ giống như nàng, ẩn núp. Thời đại mới, bắt đầu rồi, Nezira nhẹ giọng cười nói. Nàng nhìn thấy Medusa đám người, có chút hăng hái bắt đầu diễn hóa chủng loài, dù sao vô tận khả năng, cũng phi thường thú vị, có thể thăm dò toàn bộ trung cực đại đạo. Ầm ầm, thời đại mới điên cuồng giao thoa, đổi mới. Rất nhanh, hắn chu diệt ba người chơi, kinh nghiệm đầy đủ, nhóm sinh mệnh cấp 1 đầu tiên, bắt đầu sinh ra, bắt đầu cố hóa chủng tộc, ở cấp 1 trở lên. Người này, chính là Merly. Không thể không nói, tầm quan trọng của ưu thế phát triển trước, đồng thời, chiến đấu cùng tư chất tu luyện mặc dù không mạnh, nhưng hắn trong việc diễn hóa chủng loài, tính toán nhánh tiến hóa, lại phi thường có tài năng. Chỉ bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện, chính mình ngay cả cấp 1 cũng chưa chắc có thể nuôi nổi rồi. Bởi vì hắn khống chế là một chủng tộc, mỗi phút mỗi giây đều điên cuồng giao thoa với số lượng lấy ngàn tỷ làm đơn vị mới có thể tiến hành diễn hóa, siêu thoát. Lúc này mới cấp 1 à, nay quả thực là một cái động không đáy. Hắn sắc mặt tái mét. Lúc này, Hứa Chỉ ngồi ở trong sân, nhìn Medusa, Thạch Cơ đám người chơi đến hứng thú bừng bừng, còn đang diễn hóa chủng loài, cũng rất nhanh muốn đuổi kịp nhóm người đầu tiên. Sinh mệnh phổ thông linh giai cùng sinh mệnh thần linh cấp 8, diễn hóa cửu chuyển huyền công không gian huyết mạch, có gì khác biệt? Hứa Chỉ nhẹ giọng nói, chắc chắn là có khác biệt, nhưng khác biệt, khẳng định không lớn. Dù sao, có thể ở cấp 1 trở lên, diễn hóa ra gen không gian, ngươi ở cấp 7 trở lên, khả năng cũng chỉ có thể diễn hóa ra một gen không gian tương tự. Nhưng cũng có thể xuất hiện tính tương thích nhiều hơn. Ví dụ như, cải tiến cửu chuyển huyền công không gian gen, xuất hiện đồng thời trưởng khống không gian, thời gian thời không cường đại nghịch thiên huyết mạch. Điều này tương đương với một gen huyết mạch, bao gồm hai loại thiên phú huyết mạch, nhưng huyết mạch hợp thành vốn là cực kỳ khó khăn. Trước mắt, Hứa Chỉ chỉ có được gen huyết mạch toàn tộc mới có năng lực hợp thành, có gen phóng xạ, tính co giãn nền tảng sắt, mật độ gốm sứ. Dù sao, tế bào toàn tộc là Caroline tự mình ở trong thế kỷ sáng thế diễn hóa tế bào. Phải rất lâu sau mới có thể thực hiện hợp thành. Phàm nhân sinh mệnh phổ thông có thể diễn hóa huyết mạch đơn nhất, nhận được giới hạn cấp độ, sinh mệnh siêu phàm rất có thể diễn hóa huyết mạch hợp thành. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, không biết rõ trùng xào mẫu hoàng đời trước có thể hay không dùng thủ pháp tương tự để diễn hóa. Hứa Chỉ cảm thấy đây là một bước nhảy vọt lớn cũng không có gì là quá đáng. Quả thực quá biến đổi về chất rồi. Nếu như trùng tộc mẫu hoàng đời trước không có lấy được huyết mạch cố hóa, rất có thể về trình độ phát triển sinh vật diễn hóa đã bắt đầu không bằng hắn rồi. Phó não, ngươi thấy thế nào? Hứa Chỉ ở trước cửa sổ, nhìn con nhện lớn kia, càng xem càng thích, quả thực là công cụ nhện mạnh nhất trong lịch sử. Hợp thành à? Phó não truyền đến âm thanh máy móc, đây đích xác là phương pháp tốt để nâng cao chất lượng trong năm vị trí gen hữu hạn, năm đó trùng tộc mẫu hoàng, nhưng không có phát triển theo phương diện này. Bởi vì cố hóa, hoàn toàn chính xác là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đừng nhìn người ở bên ngoài trong mắt 10 phần nhỏ yếu. Nhưng trên thực tế, là một trong những huyết mạch nghịch thiên hiếm thấy, chỉ bất quá nàng tự thân không có phát giác. Phó não đưa ra đánh giá rất cao. Dù sao cố hóa, thế nhưng là cố hóa cấp bậc huyết mạch năng lượng của đời sau, điều này liên quan đến pháp tắc sinh mệnh rất cao thâm. Vậy mẫu hoàng đời trước, phát triển đến hôm nay, đã không bằng ta rồi. Hứa Chỉ giật mình, cũng không phải là như thế, đã tìm được con đường khác. Trùng tộc phó não rất lạnh nhạt, chỉ là trả lời như thế, cũng sẽ không thua con đường này. Hỏi lại, trùng tộc phó não cũng không có nói tiếp rồi. Hứa Chỉ khẽ nhíu mày, nếu nàng không phải là tăng lên chất lượng gen của vị trí gen, đi theo con đường hợp thành gen, đó là đề cao số lượng lộ tuyến, vị trí gen thứ 6. Hắn luôn cảm giác chính mình mơ hồ bắt được cái gì đó. Chương 1366, bí mật chân chính của trùng tộc, quyền hạn huyết mạch hạch tâm của trùng tộc. Đừng tưởng rằng cố hóa huyết mạch là đơn giản, bên trong liên quan đến quá nhiều thứ. Ví dụ, ngươi là một tồn tại cấp 10, sinh ra đời sau là một kẻ thành đạo cấp 9, đây là khái niệm gì? Mặc kệ gen có phải chỉ kế thừa gen bản tộc thứ nhất hay không, là loại cấp 9 yếu nhất, nhưng điều này đã đại biểu cho việc tự nhiên đi đến con đường pháp tắc cấp 9 100%. Nếu như ngươi là một kẻ thành đạo cấp 9, sinh ra một thần linh, chính là tự nhiên đi đến con đường cao duy thời không cấp 8 100%. Nên biết rõ, vì sao trùng tộc mạnh mẽ? Trùng tộc cũng bởi vì gen thiên phú của nàng liên quan đến thời gian, ngay từ đầu liền có con đường cao duy cấp 8 100%, còn có thể dùng thời gian cực kỳ nhanh chóng đi diễn hóa tiến hóa lộ tuyến. Từ góc độ căn nguyên này mà nhìn, thiên phú cố hóa huyết mạch xem ra rất không đáng chú ý, nhưng chỉ cần đạt thành một loại đại giới to lớn nào đó, chính là con đường cấp 9. Con đường cấp 8 100% của chủng tộc rồi, rất có thể là huyết mạch được phát hiện trước mắt, chỉ đứng sau huyết mạch nghịch thiên nhất như chủng tộc. Đương nhiên, xét về tác dụng, vốn dĩ rất gần gà. Chủng tộc mẫu hoàng đời trước không đụng tới loại thiên phú cố hóa này, nhưng mà tuyệt đối đã lấy được thiên phú tương tự, thậm chí khả năng còn không chỉ một loại, mà là mấy loại, đều có khả năng. Hứa Chỉ hít sâu, thời gian phát dục của bản thân còn ngắn như vậy mà đã có thể đụng phải một cái, đối phương sớm đã khẳng định có được huyết mạch tương tự, đi lên con đường khác của nó. Gen ẩn tính thứ 6, xưa nay chưa từng gặp, nếu như năm đó nàng lấy được huyết mạch có thể cạy ra vị trí gen, liền có thể giải thích rồi, Hứa Chỉ thì thào. Cạy mở vị trí gen huyết mạch thứ 6, khẳng định là muốn càng cường đại hơn. Dù sao, có ghép nối huyết mạch thế nào, đề cao chất lượng, ngươi cũng chỉ có thể ở trong năm vị trí gen, tự mình làm ầm ĩ. Huống chi, gen hợp thành, không phải là không có thiên phú cố hóa thì không thể xuất hiện, chỉ là lấy cực hạn của sinh vật phổ thông thì tương đối khó biến hóa ra, xác suất xuất hiện siêu cấp thấp mà thôi. Toàn tộc tế bào chính là các loại huyết mạch hợp thành như phóng xạ, trọng lực, gốm sứ. Mà huyết mạch không gian hoang cổ chính là huyết mạch đơn nhất. Nhưng chiến lực của cả hai thực tế cũng không chênh lệch nhiều. Dù sao, không gian là một trong những huyết thống cường đại nhất, một cái liền so với hỗn hợp bắt đầu đã mạnh mẽ hơn. Ta bắt đầu có thể sản xuất hàng loạt ổn định, duyên hợp thành, nhưng người ta mặc dù không thể ổn định, dùng thời gian đằng đẵng cũng có thể lấy ra. Lại có vị trí duyên thứ 6, ta từ trình độ nội tình của giống loài tiến hóa mà nói, vẫn là không so được. Hứa Chỉ rất có tự mình hiểu lấy, đang cân nhắc chiến lược của mình. Vĩ độ sân nhỏ của sáng thế thần, mặc dù cũng phát triển được phi thường thành thục, thậm chí hiện tại đã coi như là phiên bản lớn thứ 2 xuất hiện, làm ra lộ tuyến diễn hóa duyên hợp thành, nhưng vẫn là không sánh bằng mẫu hoàng đời trước. Hứa Chỉ sở dĩ cân nhắc, so sánh chủng tộc mẫu hoàng đời trước là bởi vì hắn đã lên cấp 9 văn minh rồi. Caroline đám người rất nhanh liền đạp lên con đường cấp 10, nói cách khác, cấp 10 không còn xa không thể chạm. Cảnh giới cứu cực đạo tận cấp 10, có lẽ bắt đầu có thể nhìn thấy bóng lưng của chủng tộc mẫu hoàng đời trước đứng ở trên đỉnh cao nhất vũ trụ. Nhưng cũng mang ý nghĩa, hắn có thể muốn bắt đầu đối mặt một số tồn tại đáng sợ. Hứa Chỉ nhắm mắt lại, nội tâm vẫn có cảm giác cấp bách. Không thể phủ nhận, mạnh mẽ, cố nhiên là mạnh mẽ. Siêu việt hết thảy nghịch thiên mạnh mẽ, cái gì uy lam thần vực, sắt nền tảng sinh mệnh, các loại chủng tộc nhìn thấy trước mắt đều phảng phất là đệ đệ của chính mình, không cùng một đẳng cấp. Nhưng càng cường đại, Hứa Chỉ cũng cảm giác càng có chút sợ hãi. Không biết rõ đã phát sinh chuyện gì, mới vẫn lạc, Hứa Chỉ hít sâu, xem ra, vẫn là bí ẩn thật sâu, ta kiến thức phương diện quá thấp. Có lẽ còn có nhân tố chiến lược khác của nó, phiên bản mới thứ 2 vốn có của vĩ độ sân nhỏ tiến hóa làm hắn cũng bắt đầu cảm khái rất nhiều. Bất quá, nói về huyết thống hợp thành, cũng là có thể mãnh liệt làm văn chương. Hứa Chỉ nhẹ giọng nỉ non, nhìn tòa vĩ độ sân nhỏ này, ví dụ như cửu chuyển huyền công không gian huyết mạch, chỉnh hợp một chút, cải tiến một cái huyết mạch hợp thành. Vụng trộm làm huyết mạch Uyên Lam thần vực, gia nhập huyết mạch thời gian của bọn hắn, nghĩ biện pháp hợp thành ở trên trụ cột vốn có, thời gian và không gian. Cửu chuyển huyền công phiên bản mới, huyết mạch thời không trong truyền thuyết, Hứa Chỉ còn đang vọng tưởng tốt đẹp, liền bị phó não trùng tộc đánh gãy. Chỉ có pháp tắc gần giống, huyết mạch đến gần, mới có thể càng dễ hình thành huyết mạch hợp thành, lấy ví dụ như gió, lửa, lôi, điện. Hình thành huyết mạch nguyên tố hợp thành, cũng ví dụ như hai loại huyết mạch tăng cường thể tu, mới càng thêm dễ dàng điệp ra, Hứa Chỉ cũng phản ứng lại. Nhưng vẫn cảm thấy tiền cảnh rất lớn, dù sao có thể đề cao chất lượng, một vị trí gen, tương đương với chiếm cứ hai cái, hắn chợt nhớ tới Medusa làm sáng thế kỷ. Những sinh linh thiên tiên hỗn độn kia, cũng là nhiều huyết mạch hợp lại, là pháp tắc thượng cấp, do mấy cái pháp tắc hạ cấp đặt song song tạo thành. Có lẽ, cái này cũng báo hiệu một chút đồ vật. Hứa Chỉ hít thở sâu một hơi, hắn chợt nhớ tới đại đạo tự khúc, cũng là pháp tắc phân liệt. Nếu như năm huyết mạch đều là huyết mạch hợp thành, tương đương với cái gì? Tương đương với 10 gen. Cái trần nhà thần kỳ này lập tức liền cất cao. Năm huyết mạch hợp thành gen của ta, cái này cỡ nào mãnh liệt à? Hứa Chỉ sắc mặt cũng rất cổ quái, nhưng mà tu luyện chỉ sợ cũng muốn khó khăn nhiều vô số lần. Bất quá, Hứa Chỉ cũng cảm giác mình cả nghĩ quá rồi. Việc dùng sinh mệnh cao giai sinh sôi này quả thực chính là một cái động không đáy. Huyết mạch hợp thành cùng huyết mạch đơn nhất là khác biệt, là lộ tuyến diễn hóa mà kẻ có tiền mới có thể chơi. Đừng nói cái khác, cứ xem như chỉ có sinh vật cấp 1 điên cuồng thay đổi, lấy ngàn tỷ làm đơn vị, diễn hóa mấy ngàn vạn năm, xem như sinh vật siêu phàm mới xuất hiện huyết mạch hợp thành, ai gánh vác được? Huống chi cấp 1 cũng không tính là sinh mệnh siêu phàm gì rồi, tốn hao vô số tài nguyên, điên cuồng nện tiền, làm nghiên cứu, đầu tư, có thể làm ra một cái, xem như may mắn. Không hiểu ra sao nện tiền địa phương lại tăng lên. Hứa Chỉ gãi gãi đầu, nhìn về phía Nezira trong sân nhỏ, bỗng nhiên cảm giác cũng không liên quan tới chuyện của mình. Tiền cái đồ chơi này, Nezira sẽ tự nghĩ biện pháp, chính nàng sẽ điên cuồng sinh dục ép khô chính mình. Còn sẽ nghĩ biện pháp tìm kinh phí cùng tiền vốn, chuyện mình muốn làm rất đơn giản, chỉ cần nằm tốt là được rồi. Đúng rồi, nói về gen, ta khi nào mới có thể có quyền hạn, sửa chữa, diễn hóa gen trùng tộc bản tộc? Hứa Chỉ đột nhiên hỏi. Lần này, phó não trùng tộc bỗng nhiên trầm mặc, xem ra, đã nhận ra rồi. Hứa Chỉ cười một tiếng, tự nhiên đã nhận ra, huyết mạch trùng tộc là có thể sửa chữa, tiến hóa. Một trùng tộc bình thường là tuyệt đối không có năng lực sửa chữa, tiến hóa gen bản tộc thứ nhất của chính mình. Sinh ra là cái gì, chính là cái đó. Thậm chí đối với bọn hắn mà nói, bất luận gen hiện có nào đều khó có khả năng tiến hóa. Nhưng chủng tộc khác biệt, đã có thể đi vào hóa, diễn hóa các loại huyết mạch, vì sao không thể tiến hóa huyết mạch chủng tộc của chính mình? Trước đó, Hứa Chỉ không hiểu rõ, hiện tại tầm mắt của hắn đã nhận ra một ít đồ vật. Huyết mạch chủng tộc Mặc dù ở vị trí gen thứ 6, nhưng cũng là huyết mạch hợp thành, vòng bảo hộ khí vận hội tụ của chủng tộc. Thời gian gia tốc, cửa ngầm gen khống chế tuyệt đối, đây tuyệt đối không phải ngay từ đầu, liền mạnh mẽ như vậy. Ngay từ đầu, đoán chừng chỉ có thiên phú huyết mạch tiến hóa sinh mệnh đơn nhất mà thôi, mặc dù mạnh mẽ nghịch thiên, nhưng tuyệt đối cũng không tính là rất sáng chói, khả năng liền so với huyết mạch thời gian đình chỉ của Uyên Lam thần vực mạnh mẽ hơn một đoạn. Chỉ sợ là nhiều đời chủng tộc mẫu hoàng, giống như tiến hóa, diễn hóa giống loài khác, tiến hóa huyết mạch của chính mình mới có thể đạt đến trình độ này. Chủng tộc không chỉ có thể đi vào hóa, diễn hóa những chủng tộc khác, còn có thể tiến hóa gen huyết mạch bản tộc của chính mình mới là trọng yếu nhất. Cũng bởi vậy mới có thể đạt đến độ cao không phải người như thế này. Huyết mạch khác của nó quả thực là kém 10 cái vĩ độ, phiên bản huyết mạch đổi mới nhiều đời, trộm gà bắt chó, không ngừng hoàn thiện mới có thể biến thành lão vương thành thục ổn trọng như vậy. Hứa Chỉ nói nhỏ, Hứa Chỉ cảm giác hắn lại rõ ràng một chút nội tình của chủng tộc, nơi phát ra mạnh mẽ. Xem ra, theo chính mình càng ngày càng cường đại, căn bản không cần phó não chủng tộc nói, cũng cho tới bây giờ chưa từng nói qua tất cả nội tình của chủng tộc. Chính mình cũng đã bắt đầu lý giải nguyên lý trong đó, cuối cùng ở trong mắt chính mình, triệt để trở nên không có chút bí mật nào. Ta khi nào mới có thể nắm giữ quyền lợi hạch tâm? Hứa Chỉ hỏi. Liên quan đến quyền hạn huyết mạch hạch tâm, đang trưng cầu ý kiến. Phó não chủng tộc lạnh lùng trả lời. Chủng tộc mẫu hoàng, gen huyết mạch chủng tộc là quyền hạn chí cao mấu chốt nhất, có chút sai lầm. Sắp sẽ hủy diệt tất cả tích lũy, muốn triệt để có được quyền hạn sửa chữa hạch tâm, muốn đột phá đến cấp độ nhất định. Trình độ nhất định là cấp 10 hay là cái khác? Hứa Chỉ hỏi. Nhưng mà, phó não chủng tộc lại không trả lời. Quả nhiên, bây giờ còn chưa có quyền hạn trọng yếu nhất chân chính, đi tiến hóa, sửa chữa gen bản tộc. Hắn cũng chỉ là hỏi một chút, xác định một chút, không có ý nghĩ đi tìm đường chết. Hắn là một chút cũng không kiêu ngạo, cũng không có đắc ý gì, có loại tâm tính nổ trời của chính mình. Hắn ngược lại còn cảm giác chính mình còn quá yếu, trình độ quá thấp, thứ đồ chơi này thật cho mình làm, chơi sụp đổ, đem mấy công năng hạch tâm, trực tiếp diễn hóa mất. Chính mình khóc đều không có chỗ khóc. Người ta thông qua một loại diễn hóa phức tạp đến cực điểm nào đó, vô số loại lộ tuyến diễn hóa từng cái chồng lên, chen ở trong một vị trí gen. Rốt cuộc là loại kỹ thuật thủ đoạn gì, loại thủ đoạn này quá cao, Hứa Chỉ bây giờ nhìn thấy độ cảm giác giống như là thiên thư. Nhưng mà, Hứa Chỉ sắc mặt hơi chút sáng chói bắt đầu, tương lai, ta không phải là không có khả năng sửa đổi phần đổi mới gen bản tộc, đem chủng tộc diễn hóa thành chủng tộc mạnh nhất chân chính. Dù sao, mộng tưởng vẫn là muốn có, vạn nhất thực hiện được thì sao? Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1367, Rene Mansga, chết rất an tường. Hứa Chỉ vẫn vô cùng mong đợi cái ngày bản thân triệt để nắm giữ chủng tộc, có thể sửa chữa huyết thống bản tộc của chủng tộc. Điều này mang ý nghĩa chính mình đã đạt đến một loại độ cao chân chính nào đó, có thể quyết định vận mệnh của chủng tộc cổ xưa này, nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Thiên phú huyết mạch của chủng tộc có 3 công năng chủ yếu là sáng thế kỷ, vòng phòng hộ và huyết mạch cửa ngầm. Bản thân Hứa Chỉ có thể tăng thêm diễn hóa, hoàn thiện huyết mạch trong đó. Dù sao, diễn hóa huyết thống siêu phàm khác xa không bằng diễn hóa huyết thống hạch tâm bản tộc, điều này làm người ta hưng phấn hơn. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, nhưng hiện tại ta không có loại lực lượng chân chính kia, để ta tới diễn hóa, không thoái hóa đã là không tệ rồi, cấp 10. Tối thiểu nhất cũng phải là cấp 10A, tối thiểu nhất cấp 10. Người khác nghe xong đã cảm thấy là đang khoe khoang. Cấp 10 là gì? Là điểm cuối cùng của vũ trụ, là tồn tại đại đạo cứu cực trong vũ trụ, là bá chủ cuối cùng của toàn bộ vũ trụ. Đứng ở điểm cuối cùng của đạo, có thể tùy ý thay đổi toàn bộ huyết mạch, về lý thuyết là mạnh nhất, như thế nào là cứu cực? Đứng ở điểm cuối cùng, không thể tiến thêm, đó là cứu cực. Nhưng Hứa Chỉ mơ hồ cảm thấy, đây chưa chắc là mạnh nhất. Coi như cấp 10 là mạnh nhất, chênh lệch cũng giống như các cảnh giới trước kia, cùng một cấp độ, nhưng cũng khác biệt một trời một vực. Thực tế không phải trò chơi, đâu có chuyện cân bằng. Những tồn tại mạnh mẽ kia, một chọi mấy trăm đối thủ cùng cấp đều không phải vấn đề. Giống như kiến và nhân loại, đều là sinh mệnh carbon cơ sở, máu thịt bình thường. Nhưng nhân loại nhờ có hình thể, trí tuệ, vũ khí cùng nhiều yếu tố khác, chế ra thuốc sát trùng, có thể đánh hàng vạn con kiến, không hề có vấn đề gì. Cảnh giới tiếp theo trong tương lai, rốt cuộc là cục diện gì, vẫn là phải thôi diễn A. 9%. Hứa Chỉ khẽ lẩm bẩm, nhìn tiến độ dung hợp tế bào máu thịt của chính mình, miễn cưỡng có thể xem là nhanh rồi. hiện tại đang thuần túy xung kích dung hợp tiến độ, có lẽ chỉ cần thêm 1-2 ngàn năm nữa, liền có thể triệt để đột phá. Có lẽ cùng thời gian với nữ nhi ngoan của ta, đạt tới 100% yếu cấp 9, Hứa Chỉ khẽ lẩm bẩm, nhưng ta có thể trực tiếp đột phá. Bởi vì ta đã có đạo cơ hoàn mỹ rồi, còn nàng còn phải mài giũa huyết mạch ở yếu cấp 9, hoàn thiện đạo cơ, còn về chuyện hợp lại huyết mạch. Hứa Chỉ không có ý định làm loạn nữa. Hiện tại, năm loại gen này đã tu luyện viên mãn, nội không gian, toàn tộc tế bào, lượng tử gen, đổi lại trùng tu. Như vậy không phải là kẻ ngốc hay sao? Dù sao, hắn hiện tại đã là kẻ mạnh nhất cùng cảnh giới rồi. Hợp lại huyết mạch gen, tất nhiên là mạnh mẽ, nhưng phát dục ban đầu quá chậm, hắn dự định để văn minh sa bàn này tự mình phát triển, phát dục, cho đến khi đạt được hệ thống thành thục. Khi đó, bản thân hắn có lẽ đã đột phá cấp 10, có thể tùy ý dung hợp huyết mạch, sẽ suy nghĩ thêm việc dung nhập huyết mạch hợp lại. Cấp 10, rồi sẽ đi dung hợp. Hứa Chỉ ngồi trước cửa sổ, nhìn sân nhỏ, đầu ngón tay gõ lên bàn rồi nói, nghiên cứu phương châm kế hoạch làm ruộng, nhưng huyết thống mới hợp lại chắc chắn phải bắt đầu. Nàng dựa vào 6 vị trí gen, còn ta phải dựa vào con đường của chính mình. Bất quá vẫn còn, lại có hơn 1 tuần lễ, cũng tức là 1.000 năm, Caroline, đế kỳ có lẽ cũng không sai biệt lắm rồi. Lần nữa khôi phục chiến lực trước đó, quét ngang hết thảy, đồng thời bước vào yếu cấp 10, Uyên Lam thần vực, Đọa Lạc giả văn minh. Hơn 1 tuần lễ, xem bọn hắn phát triển như thế nào, ta đang ép buộc bọn hắn triệt để động thủ, tiến vào không gian chiều cao để chiến đấu lẫn nhau. Thăm dò cục diện yếu cấp 10 cho ta, còn có tam trụ thần, ngươi chạy đến giữa những kẻ hở đó mà giở trò, xem ngươi có bị đánh chết hay không. Hứa Chỉ sắc mặt lạnh lùng, hắn không phải là làm việc từ thiện. Vũ trụ chính là một khu rừng rậm hắc ám. Đối phương, cũng đừng trách bản thân hắn tính kế bọn họ. Hắn đã sớm biết rõ, hệ thống hương hỏa giúp Uyên Lam thần vực, thế lực tăng vọt mấy lần, Phật môn xuất hiện, lại là cơ hội tốt nhất để chèn ép Đọa Lạc giả văn minh. Bên này tăng thì bên kia giảm, Uyên Lam thần vực tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội, chắc chắn sẽ phá vỡ yên bình, triệt để làm bùng nổ cục diện đã kéo dài vô số vạn năm, quyết một trận tử chiến. Đánh đi, các ngươi cứ đánh nhau đi, để ta xem, trong truyền thuyết, yếu cấp 10, rốt cuộc là như thế nào, thực lực vượt ngang gần một nửa tinh vân, tồn tại khủng bố. Ba đại Uyên Lam thiên tôn ẩn núp, cùng với Đọa Lạc giả văn minh sau lưng, có nội tình gì? Hứa Chỉ khẽ cười một tiếng, nhìn về phía nơi tiến hóa trong sân nhỏ, những tồn tại thống trị gần một nửa tinh vân, tồn tại đại khủng bố, đều cẩn thận đến mạng. Để ta xem, rốt cuộc bọn hắn có chiến lực và nội tình như thế nào. Sân nhỏ có chiều không gian của phá hư thần, sa bàn tiến hóa bào tử. Mặt đất xanh thẳm rậm rạp, dòng sông vui vẻ chảy xiết. Lúc này, cũng bắt đầu tiến vào thời đại cấp 1, tất cả sinh linh cấp 1 cũng bắt đầu sinh sôi nảy nở. Đối với Nezira mà nói, thời gian cũng trôi qua tốt hơn rất nhiều. Những người chơi này rốt cục đã biết rõ khắc chế, tiết kiệm tài nguyên, bắt đầu cân nhắc dùng ít nhất tài nguyên bào tử, tiết kiệm số lần diễn hóa, tiến hóa ra chủng loài đầy đủ hợp cách. Dù sao, hiện tại cấp 1 còn tốt, sau này thì sao? Nhiều đời cấp 3, cấp 4, điên cuồng giao phối sinh sôi, hàng trăm hàng ngàn đời đầy mạnh mới có thể mọc ra lông, vảy, hình dáng mình mong muốn, diễn hóa ra huyết mạch thích hợp. Trong đó hao tốn tài nguyên, căn bản không thể gánh nổi. Mỗi một lần nếm thử đều là tiêu hao rất lớn. Thành công còn tốt, thất bại, không có thu được gì, muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Thế là, liền đương nhiên xuất hiện một môn học mới, làm thế nào để dùng số lần thay đổi ít nhất, phương thức tiết kiệm nhất mà có thể tiến hóa ra chủng loài siêu phàm một cách hiệu quả. Bọn hắn bắt đầu chân chính nghiên cứu về ngành học tiến hóa. Đồng thời, mỗi một lần diễn hóa đều tốn hao rất lớn, dẫn đến bọn hắn mỗi một lần đều làm đủ bài tập, vô cùng nghiêm túc, mới đi nếm thử đổ tài nguyên vào diễn hóa. Cứ như vậy, Nezira cảm thấy bản thân dễ dàng hơn rất nhiều, những tên kia rốt cục đã hiểu được khắc chế, không còn điên cuồng tìm kiếm nàng nữa. Lúc này, học thuyết tiến hóa sinh mệnh à. Medura vẻ mặt thành thật, xem ra, đây là một môn siêu phàm chưa từng có à, đúng vậy, là chưa từng có, dù sao, trước kia ai có thể diễn hóa chủng loài. Medusa khẽ cười nói, đối với những cường giả này mà nói, là lĩnh vực hoàn toàn mới không biết, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu học tập. Phương diện này cũng chú trọng tư chất không tốt, tri thức vô tận ẩn chứa trong đó, cho dù có học tập cả đời, cũng chưa chắc có thể chạm vào được một chút da lông. Hoàn toàn chính xác, các cường giả có thiên phú tu luyện, thiên phú chiến đấu khả năng đều không kém, nhưng thật sự muốn nghiên cứu tiến hóa sinh mệnh. liền chưa chắc có thể đạt tới độ cao mạnh mẽ nào đó. Thứ này thật sự không phải cứ cố gắng, nghiêm túc, nghiên cứu là có thể đạt được, không chỉ cần phải cố gắng, mà còn phải có linh quang lóe lên, còn có tài năng thiên phú thực sự. Nhưng chúng ta chính là đọa lạc giả A, chúng ta không có đồ vật để học tập, không có đồ vật để tiến bộ. Trước mắt đối với chúng ta mà nói, việc học tập tri thức vũ trụ mới là khó có thể tưởng tượng. Medusa đôi mắt đẹp lấp lánh, vẻ mặt thành khẩn, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng mừng rỡ. Đây là một môn hoàn toàn mới, chỉ có thể học tập ở chỗ này, đối với nàng rất có sức hấp dẫn. Nàng cảm thấy tài năng của bản thân về phương diện này không hề kém, cố gắng một chút có lẽ sẽ có kết quả tốt. Đúng vậy à, chúng ta tiếp tục diễn hóa thôi. Nezira cười một tiếng, nói, sinh mệnh cấp 1, đoàn đội của chúng ta vẫn có thể chịu được mấy lần diễn hóa, hy vọng xuất hiện sinh linh không tệ, đánh bại những người khác. Cảnh tượng này, ở những nơi khác cũng đang diễn ra. Không ít đoàn đội đều đang mưu tính, chiến tranh chân chính bắt đầu trở nên thưa thớt dần, dù sao bọn họ đều là dùng tiền đổ tài nguyên, mỗi một lần đều là tổn thất nặng nề. Trong cửa hàng máy móc, Molly chậm rãi mở mắt ra, chúng ta phải đi thu thập tài nguyên, ta có thể cảm giác được, đây là một luồng kỳ ngộ chưa từng có, chúng ta nhất định phải liều một phen. Ngân Hà chủ chiến trận, tiếng cười cuồng loạn và hưng phấn, tràn ngập toàn bộ đạo khí máy móc bên trong. Ha ha ha ha, thật, cái này thành công rồi. Một tôn hắc long ngồi trên vương tọa, đột nhiên đứng dậy, cười ha ha. Hắn toàn thân bao phủ bởi hắc khí, loại tồn tại này thật sự là quá cường đại, chúng sinh trên một hành tinh nghe được tiếng cười của thần, liền bị tươi sống chấn vỡ linh hồn. Đối với tồn tại cấp bậc này, chỉ là tùy ý phát ra tiếng cười, gợi ra sóng âm, cũng đủ để hủy diệt toàn bộ sinh mệnh trên một lục địa hành tinh. Chúc mừng 47 tuần sát sứ bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ, ngài đã hoàn thiện huyết thống của chính mình, chỉ sợ rất nhanh liền có thể giết vào top 40. Nhược điểm huyết mạch của chúng ta, rốt cuộc đã được cải thiện. Sau này ai còn dùng thứ này đánh lén bộ tộc của chúng ta, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Từng tôn hắc long xung quanh nhao nhao quỳ một chân xuống đất, vô cùng cung kính. Tồn tại này cất cao giọng nói, vui vẻ tột cùng, âm thanh mang theo niềm vui sướng khó có thể tin, đúng vậy à, ta ở trong đó, thôi diễn huyết mạch của chính mình, tái hiện lịch sử tiến hóa cổ xưa hàng tỷ năm của huyết mạch chúng ta. Diễn hóa ra chủng loài tương tự chúng ta, thậm chí đã tiến hành tiến hóa. Ta ở trong đó, triệt để hiểu rõ chủng loài của chúng ta, có thể dùng cái này để tiến hành cải tạo huyết mạch cho tự thân, hoàn thiện huyết mạch tiến giai của bản thân. Là sinh mệnh trong hiện thực, hắn tuy không có đủ năng lực tiến hóa, nhưng có thể thông qua các loại sinh mệnh cải tạo tà ác, kích thích bản thân tiến hóa. Huyết mạch kích thích ma dược, đây là một trong những vật phẩm chân quý trong thương thành đổi trác. Đọa lạc giả văn minh, tự nhiên có các loại thủ đoạn cực đoan tà ác, nguy hiểm, cưỡng ép tiến hóa huyết mạch của chính mình. Nhưng mà, ngươi không cách nào biết được bản thân cải tạo như vậy, kích thích phương hướng huyết mạch, xác suất thành công cực thấp, dễ dàng dẫn đến ám thương, tổn thất không thể thay đổi, khiến cho huyết mạch của bản thân suy yếu sụp đổ. Nhưng trước mắt lại khác. Hắn ở trong trò chơi sa bàn kia, mô phỏng chủng loài bản tộc của mình, dùng 5 tháng dài đằng đẵng để tiến hành thôi diễn và cải tạo, nghiên cứu huyết mạch của bản thân diễn hóa hình thành, quan sát các loại lựa chọn sử dụng ma dược sau thất bại và thành công, dùng cái này để đi con đường chính xác nhất. Đây chỉ là một loại lợi dụng đơn giản mà thôi, điều này đủ để chứng minh, đây không phải là giả lập, mà là trò chơi đại vũ trụ chân thực, đại đạo trò chơi. Điều này cũng đã chứng minh, tri thức và số liệu thu được bên trong, tất cả đều có thể ứng nghiệm trong hiện thực. Vị tuần sát sứ này nói, thế nhưng là, loại kích thích ma dược này, dùng càng nhiều, hiệu quả càng thấp, yêu cầu liều lượng thuốc càng lớn hơn, nhưng vẫn có thể hoàn thiện thêm mấy lần nữa. Chúng ta phải tiếp tục thôi diễn huyết mạch bản tộc của chúng ta. Phải dùng mấy lần cơ hội kích thích tiến hóa có hạn này, xuất hiện hiệu quả hoàn mỹ nhất. Đừng nên xem thường những tồn tại siêu việt vũ trụ pháp tắc, khủng bố này. Bọn hắn quá mạnh rồi. Cho dù tịch diệt chi đỉnh không cho bất kỳ lợi ích gì, biểu thị phải đến chủng loài kẻ thành đạo cấp 9 cuối cùng mới có thể đưa chủng loài diễn hóa đến hiện thực. Nhưng trong quá trình đó, bọn hắn làm sao có thể ngốc nghếch, trả giá một cách vô ích chờ đợi tương lai không thực tế kia. Bản thân bọn hắn cũng có thể từ trong đó tự mình tìm tòi. Dù sao, những thứ thôi diễn bên trong có thể để bọn hắn thu hoạch được đầy đủ tri thức, có thể gián tiếp thực hiện các loại thủ đoạn, cường hóa thực lực bản thân. Tiếp tục rót tài nguyên vào, vị tuần sát sứ này hưng phấn đến mức nứt cả khóe miệng, nói, bất quá, chúng ta không thể để lộ chủng loài bản tộc của chính mình. Bởi vì một khi bại lộ, đối phương chắc chắn biết rõ chúng ta thuộc chủng tộc gì. Chúng ta chia binh hai đường, các ngươi đi diễn hóa chủng loài khác, ngụy trang chiến lực ngoài mặt. Dù sao, chỉ có đối với bản tộc của chính mình mới quen thuộc như thế, bọn hắn một khi diễn hóa sinh vật bản tộc của mình, chắc chắn sẽ bại lộ thân phận của bọn hắn. Hắn dự định đem chủng loài bản tộc của mình triệt để tiến hóa đến cực hạn nhất định, bản thân dùng tiến hóa ma dược triệt để sinh ra kháng tính. Bản thân không cách nào thu lợi từ đó nữa, mới đi chính thức tham dự trận tranh đấu sa bàn này. Hắn cũng không ngốc, trước đem lợi ích có thể thu được nắm trong tay mới là tốt nhất. Cứ như vậy, huyết mạch của bộ tộc chúng ta sắp nghênh đón mấy phiên bản đổi mới. Sau đó hậu thế của chúng ta cũng sẽ kế thừa huyết thống mới của chúng ta. Vị tuần sát sứ này có chút đắc ý, cơ duyên này quá lớn. Thế nhưng là một giây sau, bành, toàn bộ phi thuyền máy móc rung chuyển dữ dội. Không gian bắt đầu run rẩy, chấn động kịch liệt, mơ hồ chuyển đến tiếng gầm giống quái dị. Oanh! Xuyên qua cửa sổ, một con ngươi dựng đứng màu vàng to lớn vô cùng, chiếu vào bên trong, sắc bén lạnh lẽo, tiểu tử, nói cho ta, các ngươi có được đồ vật tốt gì? Được xưng là xảo trá chi xà mạch ngươi rồi, với tính cách của ngươi, vậy mà ngừng trú ở chỗ này thả lỏng, lý ớt. Đáy mắt vị tuần sát sứ này nổi lên một chút sợ hãi. Thứ sáu, ngươi không thể ra tay với ta. Hiện tại là thời khắc chiến tranh, đây là điểm mấu chốt tuyệt đối không thể mạo phạm. Hắn nhìn máy móc đại bạch tuộc trong hư không, xúc tu bạch tuộc bay múa chậm chậm, thâm thúy u ám. Trôi nổi trong hư không, lộ ra vẻ hoảng sợ, loại lực lượng thuần túy này, cường đại đến mức khiến hắn run rẩy. Tuần sát sứ có hơn 1.000 người, trong lúc đó chênh lệch cũng rất lớn. Tồn tại trước mắt này, đây là thứ sáu tuần sát sứ. Là người duy nhất lấy thân phận kẻ thành đạo phổ thông không trọn vẹn, chen chân vào top 10 chiến lực kẻ thành đạo hoàn mỹ, sở hữu thực lực kinh khủng không thua gì cự kiêu. Một tồn tại huyết mạch không trọn vẹn, vậy mà có thể chiến đấu với tồn tại kẻ thành đạo có đạo cơ hoàn mỹ, có thể thấy được, cực kỳ nghịch thiên. Nếu như không phải đối phương có hình thể quá lớn, dẫn đến tốc độ tu luyện quá chậm, chỉ có thể cưỡng ép đột phá trước, căn bản sẽ không trở thành một thành viên của đoạn lạc giả. Ta, đạo bài của chúng ta, sẽ ghi chép lại hết thảy, cảm giác lẫn nhau, ngươi không thể ra tay với ta. Vị tuần sát sứ này cắn răng nói, ngươi đừng có quá đáng, vậy mà dám phản kháng ta. Xem ra, ngươi thu được kỳ ngộ quá lớn, triệt để giao phó cho ngươi dũng khí phản kháng ta, bốc lên ý đồ ngỗ nghịch ta, muốn mang ra ngoài mặt, đến chấn nhiếp ta. Âm thanh của bạch tuộc lớn này chậm chạp, nói cho ta, bằng không, ta đánh chết ngươi, bọn hắn nhiều lắm là chỉ muốn ta bồi thường tổn thất kích xù cùng một cái giá lớn. Nuốt ta mấy ngàn năm mà thôi, không có ai sẽ vì một người chết mà thực sự trừng phạt ta, muốn ta đền mạng. Vị tuần sát sứ này triệt để biến sắc. Đối phương đã hoàn toàn hạ quyết tâm hung ác, sẵn sàng chịu tổn thất thật lớn, cũng muốn đánh giết bản thân mình. Hắn ra đầu tê dần. Hiện tại là thời buổi rối loạn. Không có người biết rõ hiện tại đoạn lạc giả văn minh sẽ nghênh đón tương lai gì, mỗi người đều có tính toán riêng, cố nhiên là toàn lực chống cự. Nhưng nếu như lâu đài sụp đổ, cũng đều âm thầm chuẩn bị đường lui cho bản thân, dù sao Uyên Lam thần vực hoàn toàn chính xác là đang lúc danh tiếng thịnh vượng. Dựa vào hệ thống hương hỏa mà thực lực tăng nhiều, lại gặp phải Phật môn nhằm vào bọn họ một cách cực đoan, có thể nói là vận may ủng hộ, khắp nơi đều nhằm vào bọn họ. Ta nói, vị tuần sát sứ này khẽ nói, rầm rầm, ngươi hiểu được thức thời thì tốt. Đại bạch tuộc máy móc này, vậy mà xuất hiện một màn động tác khó có thể tin, hình thể của hắn vậy mà đang nhanh chóng co lại. Từ hình thể có thể so với một bản đồ lục địa, biến thành cao hơn 7 mét, phá vỡ cửa sổ phòng điều khiển, tiến vào bên trong. Oanh! Bọn hắn cảm giác được một luồng áp lực kịch liệt chưa từng có. Sức hút, lực hấp dẫn, vô tận ập tới. Phảng phất như trước mặt không phải là một sinh linh, mà là một tinh thể khổng lồ cường hoành, khủng bố vô cùng, một lỗ đen cỡ nhỏ. Quả nhiên, vị tuần sát sứ này tê cả da đầu, đem mức năng lượng hình thể áp xúc đến mức độ cao. Quả nhiên là tàn dư xuất hiện ở di tích khu vườn hoa vũ trụ năm đó. Tồn tại này còn đại nghịch bất đạo, có được huyết mạch của chủ nhân. Hơn 10 vạn năm trước, vũ trụ vườn hoa thần bí bị hủy diệt. Căn cứ khảo sát, trong truyền thuyết Renemansa, quái vật kinh khủng có thể so với kích thước ngôi sao là tồn tại văn minh yếu cấp 10, khủng bố, tuyệt đối không thua kém Uyên Lam thần vực và đoạn lạc giả văn minh. Khi đó, hai nền văn minh đều đã từng đi ngang qua di tích kia, đều vô cùng kính sợ sự cường thịnh và mạnh mẽ của văn minh cổ đại đó. Tự nhiên cũng biết qua, bộ tộc bớt bạch tuộc trong đó, xem như sinh mệnh cơ sở carbon cơ bản nhất được phát hiện là thú cưng nhỏ năm đó. Thật đúng là như thế, trách không được chiến lực khoa trương như vậy. Vị tuần sát sứ này hít sâu một hơi, tự nhiên biết rõ loại mức năng lượng này mạnh mẽ đến mức nào. Hình thể có thể so với một lục địa, lại thu hoạch được huyết mạch hệ sắt, tiến hành tự mình áp xúc, chiến lực này sẽ hình thành biến hóa về chất. Mặc dù không thể so với chủ nhân, nhưng nghiền ép phần lớn sinh linh là tuyệt đối không có vấn đề. Ồ, chính là thứ này. Bạch Tuộc máy móc này, sắc mặt rất bình tĩnh, lộ ra vẻ hứng thú, nhìn cổng vào trò chơi này. Đúng vậy, chính là thứ này. Vị tuần sát sứ này cung kính trả lời, nghiêm túc giải thích. Nghe các loại giới thiệu, vị cấm kỵ thứ 6 tuần sát sứ này dần dần tầm mắt sáng như tuyết bắt đầu, thế giới này lại còn có kỳ ngộ như vậy. Ta vẫn luôn không cách nào dung hợp, hình thể cồng kềnh của chúng ta dẫn đến chúng ta là sinh mệnh không hoàn chỉnh, hiện tại có khả năng hoàn thiện, đây quả thực là cơ may to lớn. Bên cạnh, vị tuần sát sứ kia không dám lên tiếng, chỉ có thể nhỏ nhẹ giải thích. Nhưng là nhìn thấy đối phương tâm tình vô cùng tốt, thế là nhịn không được hỏi về việc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở vũ trụ vườn hoa hơn 10 vạn năm trước. Dù sao cũng là hậu duệ của bộ tộc kia năm đó, có lẽ biết rõ chân tướng di tích lịch sử. Ồ, ngươi hỏi di tích vũ trụ vườn hoa à? Tồn tại cấm kỵ mạnh mẽ tên là Liot này, trầm mặc một chút, chỉ nhàn nhạt trả lời, hết thảy đều đã bị hủy diệt, phong ba kia quá lớn. Renemansa, năm đó chết rất an tường. Hắn nói xong, tiến vào trò chơi. Chương 1368, biện pháp, bào tử tiến hóa sa bàn. Thời gian trôi qua vội vã, mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Trong mấy tiếng đồng hồ này ở chiều không gian cao cấp, đã được xem là khoảng thời gian tương đối dài, vẫn liên tục có những tồn tại khác tiến vào. Đoàn người Medusa vẫn đang trong bóng tối diễn hóa. Thứ 6, tuần sát sứ. Bên ngoài chiến tranh tuy rằng chưa bùng nổ, vẫn đang vây quét Phật môn, Uyên Lam thần vực còn chưa nhúng tay. Nhưng loại khủng bố khó có thể tưởng tượng này, trước kia ngay cả gặp cũng không có cách nào gặp được, vậy mà lại tiến vào. Nezira dường như cảm nhận được điều gì, khẽ mỉm cười, quả nhiên, đã bắt đầu có người phát giác, hiện thực bắt đầu tranh đoạt. Vẫn là đặc biệt nhất trong thứ 6 tuần sát sứ, trong truyền thuyết là một trong 10 cấm kỵ tồn tại đứng đầu, một quái vật có sức chiến đấu nghịch thiên dị loại. Nàng đương nhiên cũng đã nghe nói qua là hình dáng bạch tuộc khổng lồ, kết hợp với hình thái cơ khí. Trước đó, tầm mắt của nàng căn bản không hề hay biết về Renemansa vũ trụ hoa viên. Thế nhưng, sau khi xem những hình ảnh ghi chép lịch sử này, đã lờ mờ nhận ra một vài thứ, chỉ e rằng là bớt nhất tộc. Ha ha ha, xem ra, thật sự là không hẹn mà gặp. Nezira nhìn Renemansa vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, cười như không cười, cảm thấy rất thú vị. Không biết sẽ nảy sinh biến hóa gì. Hứa Chỉ trầm mặc. Hắn cảm thấy có chút ra cửa đụng quỷ. Cái này cũng có thể sao? Hắn ban đầu cho rằng hơn 10 vạn năm trước, di tích văn minh vũ trụ hoa viên cổ xưa đã bị hủy diệt, hẳn là không còn lại gì, không có tồn tại nào có thể sống sót hơn 10 vạn năm. Dù sao, sắt căn cơ nhất tộc chắc chắn không còn, Renemansa không có hậu duệ, chắc chắn đã hoàn toàn đoạn tuyệt truyền thừa, thế nhưng vẫn tính sai, bạch tuộc nhất tộc năm đó. Hắn ngay từ đầu đã không nghĩ theo hướng này. Bởi vì hình thể bạch tuộc khổng lồ, dẫn đến cảnh giới khó mà tăng lên, lại vốn là chủng tộc nuôi nhốt, không có hệ thống huyết mạch mạnh mẽ của riêng mình, chỉ là một thứ nửa tàn phế. Ngay cả năng lực tự lực cánh sinh cũng không có, là loại thú cưng nhỏ bé, cơ bản là không thể đạt tới cấp 9. Thế nhưng, ai biết lại có một con bạch tuộc cấp 9. Còn lấy được tế bào sắt căn cơ, năm đó Renemansa vũ trụ hoa viên rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Về phần Renemansa chết như thế nào, không liên quan gì đến hắn. Nhưng trước mắt không thể không suy nghĩ, một vài thứ khiến da đầu tê dại. Sát phách lão vương việc này, Hứa Chỉ cảm thấy vẫn là người đứng đắn như mình có thể làm. Lần đầu tiên làm lão vương của Renemansa liền xảy ra vấn đề. Có vẻ như thứ 6 tuần sát sứ là tàn dư còn sót lại của bạch tuộc nhất tộc năm đó. Hơn nữa còn là chiến lực cấp bậc cự kiêu, trước mắt chủng tộc vẫn chưa có ai có thể đánh bại được đối phương. Hứa Chỉ khẽ nói nhỏ, nếu như vừa mới một đợt chính diện, tồn tại này có thể sẽ đánh chết Caroline, đế kỳ bọn họ, dù sao mới vừa đột phá cấp 9. Vẫn cần tích lũy, tối thiểu phải hơn một tuần mới có thể củng cố chiến lực cảnh giới cấp 9. Nếu như đụng phải, cái này rất khó giải quyết. Hứa Chỉ âm thầm suy tính, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn phi thường để giải quyết tên này, dù sao cũng không vội, bọn hắn bên kia vẫn còn đang chiến tranh. Đã vào được rồi, một lát nữa, chỉ sợ còn ở nơi này giật mình, nghiên cứu làm sao kiếm được lợi ích cơ duyên to lớn. Phải nghĩ biện pháp đồng hóa đối phương, biến thành chủng tộc, vậy sẽ không còn uy hiếp. Về phần làm sao đồng hóa, vẫn phải lên kế hoạch thật tốt. Dù sao, nếu không thể xử lý tên này, đối phương rất có khả năng sẽ ra tay với Renemansga, bản thân mình lại không đánh lại hắn. Renemansga mà xảy ra chuyện, sẽ đồng nghĩa với việc toàn diện sụp đổ. Phải nghĩ ra một biện pháp, chính diện là không thể đánh lại, phải trì hoãn, tối thiểu hơn một tuần. Hứa Chỉ sắc mặt hơi trầm xuống, dường như nghĩ đến điều gì, nhìn về phía những người trong lục đạo luân hồi. Xanh biếc xanh thẳm. Một con bạch tuộc lớn, cầm chiếc loa lớn màu vàng, đôi mắt vàng óng ánh trừng trừng, vẫn đang thể son sắt dạy bảo não trùng, ngươi con dế nhũi, ngay cả loại con đường diễn hóa này cũng không học được. Nên biết, chúng ta chính là Atula đạo chiến thần, vì sự cường thịnh của tộc quần. Bạch tuộc lớn vẻ mặt tiếc rèn sắt không thành thép, đau lòng nhức óc, đây chính là đại kỳ ngộ khó có thể tưởng tượng của chúng ta. Não trùng mặt biến thành màu đen. Ai biết bạch tuộc lớn khờ khạo này, chiến đấu và thiên phú tu luyện, hoàn toàn không ra gì, nhưng thiên phú phương diện tiến hóa lại xuất chúng như thế. Hiện tại, xem như Atula đạo chiến sĩ, vậy mà biến thành đại sư chuyên nghiệp lắp ráp khí quan, chỉ đạo tiến hóa, lắp ráp các loại huyết mạch, thành tựu, vậy mà còn không thấp. Ta khổ quá mà. Não trùng có chút suy sụp. Uyên Lam thần vực. Mặc dù có tồn tại của Uyên Lam thần vực, phát hiện rồi đưa lên một cảng trò chơi, nhưng bởi vì Nezira không dám đến gần quá, chỉ có thể đưa lên xa xa trong hư không. Lúc này, mấy hộp máy móc cảng trò chơi trôi nổi giữa hư không, không bị phát hiện. Rầm rầm, Đế Tôn sải bước mà đến, nhẹ nhàng vồ lấy một trong số đó, trở lại địa phủ. Luân hồi điện. Đế Tôn bệ hạ, đã rất lâu không xuất hiện, đang trùng kích con đường cấp 9, dung hợp tế bào, hồn xác hợp nhất, thế nhưng trước mắt bỗng nhiên ra tay, điều này khiến người ta rất khó hiểu. Bệ hạ, đây là... Mạnh bà không nhịn được hỏi. Đây là một loại tạo vật nào đó bên ngoài thiên ngoại, trong cõi u minh, có liên quan đến nhân quả cổ xưa nhất của vũ trụ. Đế Tôn ngồi trên đế tọa, quan sát các tồn tại trong lục đạo luân hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chắp hai tay sau lưng. Phảng phất như nhìn xuyên qua thời không tuế nguyệt xa xôi vô tận, thiên địa hồng hoang biến động lớn, đại kiếp sắp tới. Đại kiếp sắp tới. Lời này vừa thốt ra, hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa, đám người đều hoảng hốt. Vậy bệ hạ muốn, Mạnh Bà không hiểu. Đế Tôn thản nhiên mở miệng, ngươi triệu tập hơn 10 tôn Atula đạo chiến thần kia đến đây. Bọn hắn có thiên phú huyết mạch Atula đạo, bồi dưỡng không biết bao lâu khả năng diễn hóa, vừa vặn phù hợp với trận biến động lớn này. Dẫn đầu tiến đến, trước đại phá diệt, tranh đoạt một tia sinh cơ. Những Atula đạo chiến sĩ kia. Mạnh Bà không hiểu, những gã dịu dàng kia hoàn toàn chính xác là có tài năng xuất chúng ở một phương diện nào đó, nhưng năng lực chiến đấu lại thấp đến mức không thể chấp nhận được. Làm Mạnh Bà thượng quan man không dám nói nhiều, lập tức điều động, sai đầu trâu mặt ngựa, đi mời những Atula đạo chiến sĩ kia tới. Mà đám người chơi này lại mặt đầy mộng bức. Toàn bộ Atula đạo có 13 vị chiến thần, nhóm cũ đã ngủ say, đã được thay thế bằng một nhóm người mới, vẫn đang xếp thành hàng, cung kính. Bọn hắn còn không biết chuyện phá hư thần vĩ độ sân nhỏ, lúc này vẫn còn rất mờ mịt. Mà bạch tuộc lớn, quả nhiên cũng xem như ở tại giữa phá hư thần, dáng dấp rất ngay thẳng nhổ, trong số tất cả mọi người chỉ có hắn là đứng đắn nhất. Có phải hay không nhìn Caroline số lượng tử tháp cao thế giới, kiếm lời một số tiền lớn, phát tài trong chiến tranh, rất đỏ mắt, chuẩn bị làm một mẻ lớn. Rất có thể, dù sao Đế Tôn, trước đó đã thừa dịp Caroline cùng tam trụ thần, đế kỳ ba cái đại chiến, trong bóng tối mò cá bên cạnh. Xịt, sao lại gọi là mò cá? Nói dễ nghe một chút có được không? Chúng ta cũng là thế giới lục đạo luân hồi của chính mình, đây gọi là ăn ý ngã xuống. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng là sẽ dùng tivi nhỏ đến tranh một bát canh. Đế Tôn, lúc này quan sát đám người, năm đó, trận chiến vũ trụ Hoa Viên đã mở ra một loại hộp ma cấm kỵ, hôm nay, tình thế đã ngấm ngầm lên men. Vừa mới nói xong, bọn hắn bắt đầu không bình tĩnh, toàn bộ người đều giật mình. Phá hư thần, đã bắt đầu rồi. Vậy sắp phát sinh chuyện gì? Tất cả mọi người cảm giác bắt đầu bị một luồng sợ hãi bao trùm, có chút bất an, hiện tại không phải là muốn đem chúng ta hiến tế cho phá hư thần chứ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1369, đây đều là thứ quỷ gì? Phá hư thần. Những người chơi âm thầm quan sát, nhìn nhau, bọn họ tự nhiên biết rõ khái niệm này đại biểu cho điều gì trong vũ trụ tăm tối. Bọn họ trước đó đã từng suy đoán, sáng thế thần, đại biểu cho khái niệm vũ trụ tân sinh, vui vẻ phồn vinh. Phá hư thần, lẽ nào không phải đại biểu cho khái niệm vũ trụ hủy diệt, rách nát thiên tai hay sao? chấn động, thiên tai, siêu cỡ nhỏ vụ nổ, lỗ đen sinh ra, những thiên tai này không ngừng phát ra ở khắp mọi nơi, những thứ này đều là những khả năng mà bọn họ đã suy đoán trước đó. Thứ này rốt cuộc đã xuất hiện rồi sao? Mới qua bao lâu chứ? Còn nữa, phá hư thần tìm chúng ta có chuyện gì? Chúng ta lại không phải là đội quân thân thuộc của phá hư thần, chúng ta là quang chi cự nhân chính đạo, người ủng hộ sáng thế thần chính nghĩa. Diễn hóa và nghỉ lại bên trong vĩ độ sân nhỏ, giữ gìn trật tự chư thiên vạn giới, chèn ép các loại thiên tai tà ác. Chẳng lẽ là muốn đem chúng ta tế dâng ra, giống như thời cổ đại, đem những đồng nam đồng nữ thuần chân hiền lành này hiến tế cho hà thần. Tất cả người chơi đều rất bất an, nhìn đế tôn đang ngồi trên luân hồi điện. Ngồi trên đế tọa, Hứa Chỉ mở miệng nói rõ ràng, các ngươi đi rồi, tiện thể đều sẽ biết, chỉ có điều, phải cẩn thận, không được để lộ quá nhiều thông tin. Vâng, vâng, tạ đế tôn, những người chơi này nào dám lên tiếng. Đế tôn trước đó thế nhưng là đã từng cùng đế kỳ, Caroline, tam trụ thần bạo đánh lão đại, chỉ có thể im lặng không nói, hết thảy phục tùng vô điều kiện. Mang bọn họ tới đi. Đầu ngón tay đế tôn gõ gõ lan can, đối với đám gia hỏa nhẫn nhục chịu đựng này, một mặt cúi người gật đầu nịnh hót thần sắc, rất hài lòng. Bọn hắn đối với mình rốt cục đã hiểu được cái gì gọi là một mực cung kính, không hỏi nguyên nhân, đây mới là công cụ hoàn mỹ. Bất quá, cũng là do Caroline, đế kỳ đám người đã cho bọn họ đòn đánh quá nhiều, ép đến bọn hắn không thở nổi, bọn hắn liền triệt để không dám lên tiếng. Loại tình huống này, đại khái chính là những góc cạnh cao vút đã bị tuế nguyệt san bằng. Mạnh bà đám người mang theo bọn hắn lui xuống, rất nhanh men theo bầu trời u ám hắc ám đi được một đoạn đường. Vòng quanh đường Hoàng Tuyền, tiến vào phong đô Quỷ Thành, đáp xuống trước từng đài máy chơi game đường phố. Cái gì vậy? Để cho chúng ta đánh máy chơi game đường phố. Cũng khá lâu rồi không đánh máy chơi game đường phố trong địa ngục. Không rõ nguyên do, nhưng mọi người cứ nhẹ nhõm một chút, không nên quá căng cứng, chờ lát nữa làm tế phẩm còn có sức mà nhai. Có người nghiêm trang căn dặn đám người. Bọn hắn đi ra luân hồi điện, mới dám bắt đầu lén lút nói chuyện, lại nhìn thấy một đài máy chơi game đường phố không giống. Là chất liệu máy móc, ánh sáng màu bạc lóe sáng, phi thường có cảm giác khoa huyễn vũ trụ. Mời. Mạnh bà hiếm khi nói một câu kính trọng. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ kết nối với thiết bị, đăng nhập vào trò chơi. Tịch Diệt Chi Đỉnh khi bọn hắn nhìn thấy tên trò chơi còn rất kỳ quái. Nhưng mà vùng biển cả quen thuộc ấm áp kia, loại cảm giác bị ngâm mình trong bóng tối kia, khiến cho bọn hắn trong nháy mắt nổi hết cả da gà. Nơi này cũng có cảng tiến hóa bào tử. Nguyên lai, nhận được chiếu cố của những tồn tại tăm tối, không chỉ có một nhóm người trái đất chúng ta. Nói thật, giờ khắc này hầu như không có ai kịp phản ứng. Ảnh chụp màn hình, từng tấm hình ảnh được gửi ra bên ngoài. Lần này, nội tâm bọn hắn thật sự xúc động, ban đầu còn cho rằng mình là thiên tuyển chi tử, cảm thấy mình là độc nhất vô nhị. Dù sao ai cũng nghĩ như vậy, lại thêm Hòa Hạ Phật Đạo Văn Minh hệ thống kiêu ngạo, càn khôn vũ trụ duy nhất. Ai biết bỗng nhiên có người nói với mình, bọn hắn ngay từ đầu đã rất bình thường, cũng không phải là đệ nhất vô nhị, điều này có chút khó chịu. Không đi quản những bình luận kịch liệt trên mạng, Tôn Atula đạo chiến sĩ dẫn đầu không nói đùa nữa, nói nhỏ, các huynh đệ, đừng làm rộn, lập tức diễn hóa sinh mệnh, xem tình hình cụ thể. Soạt, đây là, nổi lên bờ, bọn hắn là, triệt để kinh ngạc, vĩ độ sân nhỏ của sáng thế thần này, hoàn toàn không giống. Cũng không phải là không giống, bọn hắn so với bất kỳ ai khác đều hiểu rõ hơn về bố trí bên trong, cây lớn trước sân nhỏ, ghế trước sân nhỏ, cái cuốc, bốn vách tường góc tường hỗn tạp, có bao nhiêu hoa văn, bọn hắn đều nhớ rất rõ, dù sao năm đó bọn hắn đã từng nghiên cứu qua từng chi tiết, muốn làm ra thần khí của sáng thế thần. Tương tự, nhưng lại khác biệt. Một người chơi Atula đạo, biến thành một cái cây đi tới, nhìn đất liền kinh ngạc nói, các huynh đệ, có phát hiện ra không? Nơi này giống như là vĩ độ sân nhỏ đã cũ kỹ, rách nát của sáng thế thần. Bọn hắn phảng phất như đã phát hiện ra đại lục mới. Bọn hắn càng rõ ràng hơn, một khi chuyện này được truyền ra ngoài, sẽ bùng nổ bao nhiêu sóng gió. Một cái vĩ độ sân nhỏ khác, sự diễn hóa sinh vật trong sân nhỏ này thật quá giống. Nhưng bọn hắn đều nghiêm túc diễn hóa sinh mệnh giống loài, bầu không khí mặc dù sinh cơ bừng bừng, nhưng không có loại cảm giác trào khí phồn thịnh độc đáo của bọn hắn. Đợi một chút, trước đó không phải nói, phá hư thần sao? Đám người lúc này mới nhớ tới mở đầu, việc này không phải có liên quan đến phá hư thần sao? Bọn hắn làm thế nào lại đi vào vĩ độ sân nhỏ của sáng thế thần? Đây không phải là vĩ độ sân nhỏ của phá hư thần sao? Có người bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Không thể nào, phá hư thần cũng làm sáng thế kỷ. Bọn hắn ngẩng đầu lên, đây không phải là cùng một con đường sao? Đây không phải giống như sáng thế thần sao? Cái này có thể đối lập. Bọn hắn cảm thấy việc này quá ly kỳ, phá hư thần trong suy đoán trước đó của bọn hắn chính là đại biểu cho phá hư. Thiên tai, nhân họa, hàng tinh sụp đổ, tinh cầu lạnh lẽo, siêu tinh thể nổ tung, vô số sinh linh là khái niệm tai ách tăm tối, nhưng trước mắt lại phá vỡ cái nhìn của bọn hắn. Sáng thế thần cũng làm sáng thế kỷ, vậy cả hai còn có gì khác biệt? Nhưng vẫn có người chơi lóe lên linh quang, đột nhiên nói, nếu như không có khác biệt, có phải hay không là, ngay từ đầu đã không có phá hư thần. Phá hư thần và sáng thế thần là cùng một người, chỉ có điều phá hư thần là sáng thế thần đã già nua, sắp lựa chọn hủy diệt thế giới, vĩ độ sân nhỏ hỗn tạp trước mắt này, chính là chứng cứ. Căn bản không có phá hư thần, là thống nhất một đấng. Lời này vừa nói ra, tất cả người chơi đều hít vào một hơi. Thật đúng là có thể giải thích được. Vậy thì có khi còn có thể biết thêm một chút đồ vật. Bọn hắn hưng phấn lên, còn muốn nghiên cứu thêm một chút đồ vật, quan sát bốn phía, lòng hiếu kỳ dày đặc, oanh. Nơi xa, một đám sinh linh lén lút đi tới. Này, các huynh đệ bên này, các ngươi là người ở đâu? Chúng ta đến từ M78 Tinh Vân, quốc gia văn minh ánh sáng. Không ngờ trò chơi này lại kỳ lạ như vậy, trước mắt lung tung diễn hóa một sinh vật, cũng không biết có đúng hay không. Một người chơi khiêm tốn đi qua, xoa xoa tay, hòa ái dễ gần. Thiện chí giúp người, chính là cùng mình vì thiện. Bọn hắn hành tẩu giang hồ, yêu thích nhất chính là kết giao bạn bè, làm ăn buôn bán, tự xưng là người buôn bán khuân vác, nạp tiền tu luyện, dù sao bọn hắn cũng đánh không lại đối phương. Nói thật, bọn hắn cảm thấy có thể giao dịch, cùng có lợi, theo nhu cầu, vì cái gì phải chém chém giết giết chứ? Lại là người mới tới đây rồi hả? Đây là một đám động vật hình thú dạng chó con, mỏ nhọn răng nanh, xem ra phi thường tàn bạo và tàn nhẫn, mặt lộ vẻ hung quang nói, xem ra đối thủ cạnh tranh lại nhiều thêm một chút. Vừa mới nói xong, đối phương căn bản coi hắn như người chết, cũng lười nói nhiều, trực tiếp nhào tới, mang theo đám đông lít nha lít nhít, muốn trực tiếp vây quét bọn hắn. Lập tức bị tập kích, người chơi sửng sốt không kịp phản ứng, không phải là bị dọa sợ, mà là nhìn thấy quần thể của đối phương, vừa động thủ liền bại lộ khí tức, vậy mà đều là cấp 1. Cấp 1, làm sao làm được? Điên cuồng thay đổi, dưới tốc độ tiến hóa khủng bố này, căn bản không có cơ hội cho ngươi tu luyện. Bọn hắn còn chưa kịp nghi hoặc, còn muốn thử hòa đàm, tránh xung đột với đối phương, nơi này quá thần bí, thật sự không muốn gây chuyện. Nghĩ cầu thả ở lại rồi nói, nhưng những con chó dại này lại nhảy qua, cùng quần thể cây cối của bọn hắn đánh nhau. Thật sao? Bọn hắn lập tức vô cùng giận dữ. Trong vĩ độ sân nhỏ, ngươi cũng có thể đánh nhau. Ngươi giỏi chiến đấu lắm sao? Mọi người cùng nhau chơi game, trong sân nhỏ, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lên. Huống hồ, ở bên ngoài khi dễ chúng ta thì thôi đi, ở bên ngoài chúng ta đánh không lại, khúm núm, giống như đế tôn vừa nãy không dám lên tiếng, nhưng ở đây cũng khi dễ chúng ta. Thật coi chúng ta là đệ đệ thối, là quả hồng mềm muốn bóp liền bóp. Ngươi đang tìm cái chết. Từng người chơi thực vật triệt để giận dữ, hét lớn một tiếng, mẹ kiếp, ta nhịn không được. Khúm núm giữa hiện thực, trên mạng chúng ta còn không dám trọng quyền đánh ra. Động thủ, bày trận, trước tiên xử lý gia hỏa này rồi nói. Bọn gia hỏa này, vậy mà cho rằng đây là một trò chơi thật. Chó con mỏ nhọn răng nanh liếm liếm bờ môi đỏ tươi, cười lạnh một tiếng, rõ ràng là người mới, lại còn khoe khoang khoác lác, chỉ dựa vào những thực vật dị dạng mọc ra chân không đâu vào đâu này sao. Oanh! Từng con chó giữ cấp tốc nhảy vọt, hung hăng cắn vào từng cây en, điên cuồng cắn xé. Ầm ầm, không có ích lợi gì. Các ngươi, những tiểu đệ đệ này, căn bản không biết sự cường đại của chúng ta, cấp 1. Thật buồn cười. Từng khỏa en nhanh chóng chạy lại cùng nhau, rễ cây quấn quýt, dây leo tổ chức lại với nhau. Xem chúng ta hợp thể, hình thái mạnh nam. Một tôn Aniki cao to cơ bắp màu xanh lá, bày ra tư thế cơ bắp kiện mỹ, nhô lên hai đầu cơ, lộ ra hàm răng màu xanh sẫm. Tộc chó dữ này, cả đám có chút không ổn, cảm thấy có chút biến thái. Bí kỹ, cây giả cuộn rễ. Trong nháy mắt, tạo thành một cây đại thụ dây leo to lớn, dây leo và rễ cây giao nhau, hóa thành chiến tranh end khủng bố. Các ngươi quá lạc hậu rồi, chúng ta PVP quần thể chiến đấu, đã sớm nghiên cứu đến triệt để. Trong chiến đấu quần thể sinh vật cấp thấp, end biết chạy, mới là tồn tại mạnh nhất. Oanh! Cao to end một bàn tay chụp chết một đám chó dữ, hiện lên một vòng mỉa mai, đáng thương những đệ đệ thối, kiến thức tiến hóa của các ngươi nông cạn như vậy sao? Ở cấp thấp, không thể sử dụng pháp thuật, thời đại huyết mạch, đều là sử dụng cận chiến vật lộn thuần túy, cắn xé, móng vuốt sắc bén. Cây cối, căn bản không có cơ bắp và huyết dịch, không sợ những cắn xé và móng vuốt sắc bén này, còn có thể dây dưa cùng nhau hội tụ. Cái này, này, thủ lĩnh chó dữ này, ngẩng đầu lên, nhìn đến hồn phi phách tán, lộ ra thần sắc như gặp quỷ, đây đều là thứ sinh vật quỷ gì? Bí kỹ, cây giới bản hắn, ầm ầm. Dây tiếp theo, cây chiến tranh khổng lồ này, vô số dây leo mềm mại rủ xuống, quét sạch ôm lấy từng con chó dữ, giống như là câu cá, từng con cá nhảy nhót tưng bừng đang dãy ruộng, móc lên bầu trời. Bí kỹ, tận dụng mọi thứ, ầm ầm. Từng chiếc dây leo, đem từng con chó dữ quét lên bầu trời, nhắm ngay góc độ, lỗ mũi, con mắt, miệng, các loại địa phương, hung hăng ở trên tán cây bén nhọn của mình. Gào gừ, nương theo tiếng kêu thảm, trên cả tán cây chiến tranh cổ thụ đã cắm đầy thi thể động vật, máu tươi chảy ngang. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Con chó dữ này sợ đến trợn mắt há mồm, mang theo đám tàn quân co cẳng bỏ chạy, thật là buồn nôn, một chút tôn nghiêm cường giả cũng không có. Vậy mà còn có loại phương thức bỉ ổi này, trong thời đại không có đạo pháp, siêu phàm lực lượng, phương thức chiến đấu của đối phương quá khủng bố. Sinh vật kia phảng phất như là cỗ máy chiến tranh trời sinh, rõ ràng là sinh vật phổ thông, lại có thể tùy tiện rảo sát một đám cấp 1. Đối phương, tuyệt đối là nội tình cực kỳ khủng bố, có thể có thiên truy bách luyện chiến pháp như vậy, rất có thể là tiền bối đã từng tiến vào chủng tộc cổ xưa thần bí trong tịch diệt chi đình. Hắn trong kinh hãi, đánh lên một cái nhãn hiệu. Không thể trêu chọc, tuyệt đối không thể trêu chọc. Thiệt thòi đối phương vừa nãy còn giả vờ như người mới, dáng vẻ này có thể là người mới sao? Muốn đi, biết vì cái gì, đây là chủng tộc PVP cấp thấp mạnh nhất rồi chứ. Cái gọi là chiến đấu uy áp là một thứ vô cùng đơn giản. Đặt câu hỏi, làm thế nào để lần sau đối phương không dám cùng ngươi PVP đơn đấu? Rất đơn giản, chính là để lại bóng tối thất bại nghiêm trọng cho đối phương, ví dụ như dùng cướp làm buồn nôn đối phương. Hoặc là đánh đối phương ị ra quần. Phốc, tôn kẻ thành đạo cấp 9 này bị treo lên thật cao, hung hăng cắm vào trên tán cây. A, máu tươi giạt rào, hét thảm một tiếng. Toàn diệt. Kêu to sung sướng lâm ly, chiến đấu máu nóng chảy ngang, đây mới là lãng mạn giữa nam nhân. Bọn hắn phân liệt ra. Đình. Bên tai bọn hắn, nghe được kinh nghiệm đẳng cấp tăng lên, vượt cấp giết quái, trực tiếp biến thành cấp 1. Đẳng cấp, đây là thứ gì? Bọn hắn lại mơ hồ. Chương 1370, Thiên Diễn 49, Nhân Độn Kỳ 1. Ý nghĩa là ở nơi này có thể thăng cấp, có thể trở thành sinh vật cấp 1 sao. Có người chơi gãi đầu, cảm thấy tán cây ướt sũng có chút ngứa, xen lẫn giữa màu sắc đỏ tươi, thậm chí còn có lẫn chút đồ vật màu xanh lục. Ngươi trúng độc rồi. Một người chơi khác cười nói. Cút, em biết đi đường, là chủng tộc có tính thực dụng mạnh nhất cấp thấp, là thành quả nghiên cứu tích lũy nhiều đời của người chơi bọn hắn. Đồng thời lộ tuyến tiến hóa phi thường hoàn thiện, cho nên rất nhiều người đều lựa chọn End. Được công nhận là chủng tộc tiến hóa tân binh mạnh nhất, chủng tộc chiến đấu cấp thấp. Nhưng mà, thực sự dùng End để PVP, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên. Dù sao, sinh vật máu thịt cấp thấp chém giết, giống như phi châu đại thảo nguyên dã thú phấn đấu, đã không còn thấy nhiều trong cái thế giới có liên quan đến siêu phàm lực lượng này. Ai lại không hiểu được chút siêu phàm lực lượng chứ? Nhưng đối phương từ cấp 1 đến cấp 3, trên thực tế mặc dù có khoảng cách, nhưng chênh lệch không lớn. Đến cấp 3 mới bắt đầu có thể vận dụng pháp thuật có tính sát thương chân chính, hỏa cầu thuật chẳng hạn, bọn hắn sâu đánh một sinh vật cấp 1 bình thường vẫn là có thể. Muốn ta nói, NPVP này thật sự là không tốt lắm, đánh nhau ướt sũng, đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 100, có thể chơi chút chủng tộc PVP đại sát khí khác nha. Có người chơi lắc đầu, ngươi là muốn chơi cái cỗ máy sản xuất phân kia. Một người chơi khác sắc mặt kịch biến. Những người chơi bên cạnh cũng biến sắc, phảng phất bị khơi gợi lại bóng ma tâm lý to lớn. Nói thật, chiến đấu đơn đả ở đây quá nguyên thủy, người ta trong bào tử tiến hóa vĩ độ sân nhỏ, những lão đại kia sớm đã chơi ra hoa, chơi đến mức dư thừa. Đáng sợ nhất, chính là được xưng là sinh vật quán quân PVP mạnh nhất, một cỗ máy sản xuất phân vô tình, bồn cầu nóng hổi kiểu tan chảy, smart toilet. Đây mới thực sự là chủng tộc PVP mạnh nhất, giống như bọn hắn nói vậy, chủng tộc đơn đấu mạnh nhất, không chỉ có muốn phong tao đánh bại đối phương, còn muốn lưu lại bóng ma tâm lý thống khổ. Cái gì gọi là quán quân tuyệt đối? Không người khiêu chiến, mới có lực lượng thống trị cấp tuyệt đối. Đừng nói nữa, ta đều có bóng ma tâm lý rồi, thật là buồn nôn. Có một tên người chơi bất đắc dĩ nói, vẫn là nghiên cứu một chút cái đồ chơi này hiện tại, cái vĩ độ sân nhỏ này. Bọn hắn vừa nói chuyện phiếm, căn bản không thèm để ý cái gia hỏa vừa mới đánh ngã kia, cảm thấy bình thường, chính là một dạng sinh vật tinh cầu, không thể so được với bọn hắn, cũng là lẽ tự nhiên. Bọn hắn lúc này, nhìn ra bên ngoài, lục đạo luân hồi, các đại thế giới người chơi đã bị tin tức này trấn trụ. Diễn đàn của chúng ta, bào tử tiến hóa của chúng ta không phải là duy nhất. Nơi khác còn có một cái diễn đàn, một vĩ độ sân nhỏ khác. Chúng ta, bên ngoài còn có một cái vĩ độ sân nhỏ. Nơi đó, còn có diễn đàn, giống chúng ta hiện tại, cũng đang tán gẫu. Điều này rất làm cho người khác giật mình, cụ thể cảm giác rất khó hình dung, không hiểu thất hồn lạc phách. Thật muốn làm cái ví von, chính là cảm thấy chính mình không phải là đứa con yêu được sáng thế thần sủng ái nhất. Đặc biệt vừa nghĩ tới đối diện còn có diễn đàn, liền muốn đi xem một cái, lòng hiếu kỳ vô cùng dồi dào. Bí mật quan sát trại địch, nghiên cứu diễn đàn của đối phương, xem bọn hắn có ý đồ quỷ quái gì. Lúc này, người chơi Atula đạo này hít sâu một hơi cũng cho đại gia quan sát diễn đàn. Ảnh chụp màn hình, trong diễn đàn phát biểu lèo tèo vài ba người, xem ra vừa mới xuất hiện bộ dáng. Nhưng không ngoại lệ, trang web cũng chỉ có hơn 100 trang, trong đó phần lớn vẫn là bài viết khiêu khích, bài viết chửi rủa. Đại gia lập tức cảm giác rất kỳ quái. Thông qua chửi rủa, có thể thấy đều là kẻ thành đạo. Vừa rồi các ngươi làm cái kia là kẻ thành đạo, cái quái gì vậy? Siêu việt vũ trụ pháp tắc vĩ đại kẻ thành đạo, vậy mà người đồng đều tổ an, miệng phun hương thơm. Xem ra những người bạn vũ trụ này không có tố chất nha, ta là người sùng bái quốc gia vũ trụ Đại Hàn, ta còn tưởng rằng mặt trăng trong vũ trụ tương đối tròn. Bọn hắn có vẻ như không thảo luận cái gì cả, không có đồ vật gì có ý nghĩa thực tế. Bọn hắn không lẫn nhau, tự mình nghiên cứu, đóng cửa làm xe, khó trách không tiến bộ, vẫn lạc hậu như vậy, diễn hóa sinh mệnh lộ tuyến đồ chơi này, coi trọng nhất là trao đổi. Đúng vậy, dù sao mình diễn hóa một cái lộ tuyến, chỉ là 1% tỷ, cũng chỉ là thu hoạch được chút kinh nghiệm tri thức trong đó. Nếu như không đi giao lưu cùng người, thu hoạch được đường đi của đối phương trong 100 tỷ, hội tụ 100 sông, sao có thể tổng kết ra quy luật tiến hóa? Đại gia thảo luận sôi nổi lên, nhìn từng ảnh chụp màn hình diễn đàn đối diện này, cảm giác rất khác lạ, một vũng nước đọng, không chút sinh động, đều ẩn núp vô cùng thâm trầm. Lực lượng quần chúng là vĩ đại, tự mình may mò là một phần lực lượng, 100 người, chính là gấp 100 lần. Bởi vì 100 người giao lưu thành quả của mình, liền có thể tổng kết ra quy luật tiến hóa, đại gia nắm giữ quy luật, lại thôi diễn, cùng nhau tổng kết, liền có thể xuất hiện càng nhiều bạo phát, tuần hoàn tốt điên cuồng. Một con đường, cho đến nay đều là một đám người, từ không tới có đi ra, mà không phải một người đều có thiếu hụt. Cảm giác ném đế kỳ đi vào, vũng nước đọng này mở ra, liền biến thành nước chảy, bổ sung lẫn nhau. Đúng vậy, ban đầu chúng ta cảm giác chúng ta rất thuần lương, phi thường chú trọng sáng tạo cái mới khai phá, nhưng từ khi đế kỳ học được cửu chuyển huyền công nhọc nhằn khổ sở của chúng ta liền bắt đầu thay đổi, đại gia không nên xem thường, người ta khác chúng ta, bởi vì chúng ta đều là phàm nhân. Chúng ta đều giữ kinh nghiệm làm việc xã xúc ở xã hội, cho nên chúng ta có thể giao lưu, dù sao chúng ta không thể thu hoạch được lợi ích hiện thực ở giữa. Nhưng bọn hắn khác biệt, tồn tại cấp bậc này, tri thức chính là lực lượng, để bọn hắn giao lưu. Không thể nào. Đại gia sắc mặt run lên. Đổi lại là bọn hắn, từng tôn kẻ thành đạo, ở trên di tích thần bí xa lạ, trợ giúp lẫn nhau, nói ra tâm đắc nhọc nhằn khổ sở của mình. Buồn cười. Đối với kẻ thành đạo mà nói, tri thức chính là tất cả lực. Lúc này, Thu Danh Sơn tốc độ xe tổng kết một câu, đây là một cái ngờ vực vô căn cứ liên. Đại gia cũng cảm thấy như thế. Có người hỏi, lão đại, có ý kiến gì không? Thu Danh Sơn tốc độ xe cười một tiếng, cảm giác gần đây đại gia có chút ỷ lại hắn, có thể có ý kiến gì? Các ngươi đã là một bàn phím hiệp thánh nhân thành thục, đoán chừng đã đoán được, vì sao phá hư thần có vĩ độ sân nhỏ. Rất có thể phá hư thần bản chất, chính là sáng thế thần già nua sắp chết trong tương lai, đám người không nói lời nào. Bọn hắn cũng suy đoán như vậy. Thu Danh Sơn tốc độ xe, bất quá, có một số kiến nghị thắng thiếu, ta đã rõ ràng đại khái, mục tiêu đế tôn để các ngươi đi vào. Ngươi lại rõ ràng. Đại gia hơi kinh hãi, vội vàng chờ lão đại mở miệng. Thu Danh Sơn tốc độ xe, trên thực tế rất đơn giản, trước tiên ta phải hiểu chân tướng phía sau, liền phải tổng kết tin tức biểu tượng, cái sân nhỏ sáng thế thần này, có gì khác biệt. Vậy đại khái chính là nguyên nhân. Cũ nát. Vĩ độ sân nhỏ trước đó là sinh vật bình thường, cái này có thể thăng cấp. Dáng vẻ sáng thế thần cũng có chút quái dị. Ta nam thần ăn táo dáng vẻ, ta quan sát rất nhiều lần rồi, cái này cũng có chút không tự nhiên, chẳng lẽ lại giả mạo? Đúng, không có loại vận vị đặc thù kia, hình dung như thế nào? Chính là cảm giác cuộc sống sáng thế thần, chính là buồn tẻ mà lại không thú vị như thế. Đúng, không có nội vị, có thể là già rồi, dù sao sáng thế thần già nua rồi. Bất quá, không phải là bản thân phá hư thần, thật là có khả năng, dù sao ta cảm giác phá hư thần đến từ thời không tương lai, lực lượng rất yếu, đồng thời đều là cùng một tôn tồn tại, rất có thể thức tỉnh không thường thường, tìm người đại diện. Đúng vậy, tịch diệt chi đình, cảm giác có chút cơ chế âm hiểm, đang nghĩ biện pháp ép lấy lợi ích, không có cảm giác thuần chính sáng thế thần sân nhỏ. Chính là diễn hóa giống loài, đưa lên chư thiên vạn giới, cho ngươi đại kỳ ngộ, còn căn bản không màng bất luận cái gì đồ vật. Đại gia nghị luận ầm ĩ, Thu Danh Sơn tốc độ xe thấy vậy, có chút an ủi, trình độ hiện tại thật không thấp, nhìn ra những người chơi này, lại chọc không ít. Cái vĩ độ sân nhỏ này, thật đúng là một tiệm cắt tóc địa trung hải, san bằng tóc mai tuế nguyệt, lưu lại tri thức chân thành cùng ta làm bạn. Thu Danh Sơn tốc độ xe cảm khái một câu, triệt để nghiêm mặt bắt đầu, nói với toàn bộ võng lạc, trên thực tế, ta trước đó vẫn luôn có nghi hoặc, vĩ độ sân nhỏ của sáng thế thần, vì sao chỉ mở ra đối với những người chơi trái đất chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta là thiên kiêu chi tử? Chẳng lẽ trái đất chúng ta là trung tâm vũ trụ? Thuyết địa tâm, chẳng lẽ sáng thế thần ở tại trái đất chúng ta? Không thực tế, đại gia cười một cái là được, chúng ta cũng là một viên chúng sinh, một tinh cầu sinh mệnh bình thường mà thôi, vậy vì sao chỉ có chúng ta là đặc thù? Vì sao cũng chỉ có nơi này chúng ta có vĩ độ sân nhỏ? Ta hiện tại có một ý nghĩ, trên thực tế, rất sớm trước kia lão tổ tông Hoa Hạ có lẽ đã nói cho chúng ta biết điểm này. Đại gia tâm thần chấn động, vội vàng hỏi nói cho chúng ta biết cái gì. Thu Danh Sơn tốc độ xe trầm mặc một chút, chậm rãi phun ra một câu ngạn ngữ vô cùng thâm ý, Thiên Diễn 49, Nhân Độn Kỳ 1. Các bạn vừa nghe xong tập 137 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.